Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Tất cả mọi việc diễn ra chỉ vỏn vẹn 15 phút từ khi Cường Đen lao thẳng chiếc mô tô từ trên đồi vào xe ô tô chở Lão Phiến. Tuy được cứu thoát khỏi nguy hiểm, nhưng tình trạng của Cường lúc này không mấy khả quan. Viên đạn găm vào bả vai làm vết thương nặng nhất, máu mất nhiều. Tuy nhiên, nếu đưa Cường Đen vào viện cũng đồng nghĩa với việc giao nộp cho công an. Nhưng nếu không băng bó, cấp cứu kịp thời thì tình trạng sẽ càng xấu đi. 7 giờ tối, đang lao xe trên đường, Long thấy một phòng khám tư nhân nhỏ vẫn đang mở cửa. Long dừng xe lại, ngay lập tức Long dìu Cường vào trong trước sự ngỡ ngàng của các bác sĩ. Có lẽ phòng khám cũng chuẩn bị đóng cửa nên bên trong chỉ còn một bác sĩ duy nhất. Long nói: "Mấy thằng đóng cửa lại rồi lau sạch vết máu từ bên ngoài, nếu như có vương vãi, giấu mấy chiếc xe ra đằng sau." Quay sang Long nói với vị bác sĩ đang mặt xanh như đít nhái: "Tôi cần ông cấp cứu cho bạn tôi ngay lập tức, nó bị trúng đạn, viên đạn nằm ở bả vai." Bác sĩ ấp úng: Cái này Long rút súng ra chĩa vào bác sĩ nói: "Giờ ông có làm không?" Bác sĩ vội gật đầu: Có, cậu đưa bạn vào phòng này. Này, đây cho nằm lên đây. Long đặt Cường nằm lên trên bàn rồi nói: "Đừng sợ, chỉ cần ông làm xong chúng tôi sẽ đi ngay, sẽ không làm hại đến ông." Bác sĩ dùng kéo cắt áo Cường ra xem vết thương. Ông lắc đầu: "Mất máu nhiều quá rồi, nếu không được truyền máu sẽ nguy hiểm đến tính mạng." Long quát: "Thế thì truyền đi, còn đứng đấy mà nói à?" Bác sĩ sợ hãi: Nhưng giờ phải làm xét nghiệm máu, hơn nữa chỗ tôi đâu phải bệnh viện, không có máu để truyền cho cậu ở đâu, còn không biết cậu nhóm máu gì, sao có thể. Long túm cổ bác sĩ nói: "Thế em không có cách gì à? Lấy máu tôi truyền cho nó." Bác sĩ lắc đầu: "Không được, đâu phải máu nào cũng truyền được đâu, phải cùng nhóm máu mới được." Nhìn Cường nằm trên bàn đang thở từng nhịp yếu đuối, Long lay Cường dậy rồi hỏi: "Mày nhóm máu gì, có biết không? Cường, có nghe tao nói gì không? Mày nhóm máu gì?" Cường Đen mở mắt nói như đứt hơi: "Tao nhóm máu AB." Long quát bác sĩ: "Ông có máu AB không?" Bác sĩ mừng rỡ: "Nếu đúng là máu AB thì lại khác, cậu ấy có thể nhận bất cứ nhóm máu nào." Long cười lớn: "Vậy máu tôi cũng truyền được cho nó phải không? Còn đứng đó làm gì nữa, làm ngay đi." Bác sĩ luống cuống: Vâng, nhưng tôi phải nói trước điều này, truyền máu trực tiếp nhiều khi sẽ gây ra phản ứng phụ dẫn đến nguy hiểm, lỡ may xảy ra chuyện gì tôi..." Long cắt: "Còn nói nữa tôi bắn ông bây giờ đấy, làm đi, nhanh lên." Vị bác sĩ vội vàng im mồm nghe theo chỉ thị của Long. Sau công tác chuẩn bị đơn giản, máu được truyền trực tiếp từ Long sang Cường. Viên đạn sau đó cũng được lấy ra. Vết thương của Cường đã được sát trùng, băng bó. Truyền máu xong, Long thấy hơi choáng váng. Lúc này, da rẻ Cường cũng đã hồng hào trở lại, hơi thở cũng đều đặn hơn. Bác sĩ lau tay rồi nói: "Ai, cũng may viên đạn không trúng vào chỗ nguy hiểm. Không những thế, tay trái của cậu ấy cũng bị dạn xương. Tôi cố định cả rồi, giờ thì..." Long ngồi thở phào ngẩng mặt lên trần nhà đáp: "Ôi, cảm ơn ông. Xin lỗi ông vì thái độ ban nãy, cũng tại tôi lo lắng quá. Mà này tôi không mang tiền, ông có số tài khoản không? Tôi sẽ chuyển khoản cho ông." Bác sĩ sợ hãi xua tay: Không, tôi không dám lấy tiền của các anh đâu, chỉ mong các anh đừng hại tôi là được." Long đứng dậy mặc áo rồi vỗ vai bác sĩ: "Đừng sợ, tôi không phải người như ông nghĩ đâu. Thôi được rồi, để tôi tìm cách trả ông sau vậy. Nhưng mà ông nhớ đừng tiết lộ chuyện này ra ngoài, rõ chưa?" Nhìn mặt Long thôi cũng đủ khiến ông bác sĩ sợ vãi tè ra rồi. Gật đầu lia lịa, bác sĩ đáp: Dạ, tôi không dám đâu ạ." Long đỡ Cường dậy. Cường lúc này cũng đã tỉnh táo hơn. Cường nói: "Đéo thể ngờ được rằng có ngày mày lại cứu tao thoát chết." Long chép miệng: "Còn tao cũng đéo thể ngờ được, cái loại như mày mà ông trời lại cho mày nhóm máu AB, hốc hết máu của thiên hạ." Cả hai phì cười. Long tiếp: "Nhưng chưa xong đâu, vụ này lớn chuyện rồi. Vụ nổ ban nãy chắc thương vong không ít, bên mình cũng đã mất 3 người, vậy mà vẫn chưa biết tung tích con anh Tuấn ở đâu. Mà thôi, tạm thời tao đưa mày đến chỗ này đã, thời gian tới mày không được hoạt động nữa đâu." Cường nói: "Tao không còn mặt mũi nào gặp anh Tuấn nữa, vì tao mà anh em phải chết." Long gắt: "Thế nên mày càng phải sống để làm nốt việc giang dở." Bước ra ngoài, Long dặn đàn em quan sát cẩn thận rồi chia sau thoát thân. Long bảo đàn em quay về báo cáo với ông Tuấn, còn mình chở Cường đến nơi an toàn để dưỡng thương. Về phần lão Phiến, lão may mắn thoát chết, bởi trước khi chiếc xe bị lựu đạn cho nổ tung, lão đã được đám đàn em lôi vào bên trong biệt thự. Giờ đây ngồi bên trong nhà, lão vẫn chưa khỏi hoàn hồn vì sự manh động ban nãy. Ngoạn đi vào nói: "Báo cáo anh, phía bên công an đã cho người đến điều tra, họ muốn anh gặp anh nói chuyện ạ." "Anh yên tâm, tất cả hình ảnh camera em đã cho xóa sạch. Em nói với họ anh bị ám sát bởi những kẻ không quen biết. Tuy nhiên, với một số người chết và bị thương nhiều người như vậy, họ sẽ không tin chuyện này một cách đơn giản như thế đâu." Lão Phiến cao mặt đáp: "Thằng chó chết đấy, nó đã đi quá xa rồi. Đã thu dọn hiện trường rồi cho anh em giải tán rồi chứ. Người của thằng Tuấn thì sao?" Ngoạn gật đầu: "Xong hết rồi anh. Anh chỉ cần nói anh không biết gì là được. Hơn nữa người đến cũng là chỗ quen biết. Phía thằng Tuấn, một thằng bị thương em đã cho người bắt lại. Một thằng đã lợi dụng vụ nổ chạy thoát. Còn một thằng đã nổ tan xác cùng cái xe. Bên ta chết 3 người, bị thương nặng hơn 10 người." Lão Phiến hít hơi một dài rồi đứng lên ra hiệu cho Ngoạn cùng đi gặp người bên phía công an. Lão hỏi: "Vậy còn chuyện kia, công an không đánh hơi được gì chứ?" Ngoạn cười khẩy: "Anh yên tâm, em cũng đề phòng nên đưa nó đến một chỗ bí mật rồi. Vụ nổ xuống vừa rồi, anh chỉ cần đổ tội hết cho thằng Tuấn là được." Ở trong một nhà kho nào đó, Nam đã bị đưa xuống xe. Đàn em Ngoạn túm tóc Nam lôi vào trong kho, rồi đẩy Nam ngã rúi rụi xuống nền đất. Nhìn đồng hồ 7:10, tên đàn em nói: "Sao giờ chưa thấy anh Ngoạn gọi lại nhỉ? Rốt cuộc phải xử lý thằng oắt con này thế nào đây?" 7:45, không hiểu lão Phiến thỏa thuận hay làm việc với công an như thế nào, chỉ biết rằng khi đưa một viên công an ra xe, lão tay bắt mặt mừng, thì thầm với nhau điều gì đó mà không ai biết. Sau đó lão nói với Ngoạn: "Con thằng Tuấn hiện đang ở đâu?" Ngoạn đáp: "Dạ thưa đại ca, nó ở trong kho chứa đồ cách đây tầm 2 cây thôi ạ. Nhưng đi bây giờ liệu có sợ xảy ra chuyện gì không ạ?" Lão Phiến nói: "Càng những lúc như thế này lại càng phải hành động. Tao cũng đang muốn xem thái độ của nó như thế nào sau khi nhìn thấy con mình đang nằm trong tay tao. Nó phải trả giá." Ngoạn mỉm cười: "Vậy mời anh ra xe, đích thân em sẽ đưa anh đi. Tất cả đã chuẩn bị xong hết rồi ạ." Ngay lập tức, lão Phiến cùng Ngoạn đi đến nhà kho nơi Nam đang bị giam giữ. Chiếc xe ô tô đi vào bên trong sân. Đây là một cái kho chứa đồ phế liệu của lão Phiến. Sau khi cho xe vào hẳn trong kho, cánh cửa cuốn được hạ xuống. Lão Phiến xuống xe với Ngoạn. Hai tên đàn em trong nhóm đưa Nam về đây đã đứng đợi sẵn từ trước. Chúng cúi đầu chào: "Em chào đại ca, em chào anh Ngoạn." Ngoạn ra hiệu cho tụi đàn em dẫn đường. Đi vào bên trong một phòng nhỏ, lão Phiến thấy Nam đang ngồi trên ghế, hai tay hai chân đang bị buộc ngược về sau, đầu cúi gục xuống, có lẽ do những cú đấm ban nãy của một trong 4 tên kia. Lão Phiến hỏi: "Có chắc đây là con của thằng Tuấn chứ? Sao tao thấy bảo có 2 đứa, một đứa nữa đâu?" Ngoạn lườm bọn đàn em rồi trả lời: "Dạ, đứa con gái được công an bảo vệ nên bọn em không tiếp cận được, chỉ bắt được thằng con trai." Lão Phiến nắm tóc Nam kéo lên nhìn mặt rồi đáp: "Không sao, một đứa cũng được. Chắc mày cũng đã phải đau đớn trên đường đến đây nhỉ. Nhưng so với việc thằng bố mày làm ấy với con trai tao thì chưa thấm vào đâu cả. Để tao cho 2 bố con mày gặp nhau." Nam lúc này mặt mũi đã sưng húp lên, bầm tím khiến Nam đau đớn. Miệng vẫn không thể nói được vì băng dính dán chặt. Đúng 8 giờ tối, lão Phiến nhấc máy gọi cho ông Tuấn. Lão đưa máy cho Ngoạn rồi nói: "Gọi video cho nó, quay điện thoại về phía tao." Ông Tuấn lúc này đang ngồi cùng chú Đại. Chú Đại cũng vừa đến chỗ ẩn náu của anh được một lúc. Cả hai anh em chưa nói được gì nhiều vì tất cả đang đợi cuộc điện thoại này. Long với Cường vẫn chưa thấy báo lại tình hình ra sao. Điện thoại vừa đổ chuông, ông Tuấn lập tức bắt máy. Cuộc gọi video cho thấy ở trong một căn phòng nhỏ, Nam đang bị trói. Xung quanh là những tên giang hồ bặm trợn. Ông Tuấn gào lên: "Nam! Nam! Con ơi!" Lúc này lão Phiến mới xuất hiện trước màn hình và nói: "Xin chào. Nhìn thái độ của mày ấy thì chắc chắn thằng Ôn con ở đây đúng là con mày rồi nhỉ. Mày nói có chuyện muốn trao đổi với tao phải không? Giờ mày được quyền trao đổi, nhưng mà nên nhớ, nó phải xứng đáng, không là tao sẽ không hài lòng đâu. Ông Tuấn tức tối nhìn vào màn hình điện thoại, cố gắng kìm nén giận dữ. Vì giờ này cả ông Tuấn lẫn Chu Đại đều biết tính mạng của Nam đang gặp nguy hiểm. Ông Tuấn đáp: Thôi được rồi, tao sẽ nói ra điều này, nhưng mày phải hứa không làm hại đến thằng bé. Lão Phiến nhếch mép cười: Sau bao nhiêu chuyện mày gây ra cho tao, kể cả việc ban nãy người của mày suýt lấy mạng tao, mà mày nghĩ mày vẫn ra điều kiện với tao được á? Hình như mày có gì đó nhầm lẫn rồi đấy. Để tao nhắc cho mày nhớ, ai mới là người làm chủ ở đây. Nói rồi lão đi lại với cái ghế mà Nam đang bị trói cứng người. Lão hầy tay ra hiệu cho đàn em đưa cho mình một con dao găm sáng loáng. Lão hầy tay ra hiệu cho Ngoạn quay sát điện thoại vào gần hơn, rồi đặt con dao kề sát ngón tay út của Nam. Mặt lão hướng vào màn hình, mắt lão đỏ sọng lên nói tiếp: Từ bây giờ tao mới là người được hỏi. Không một chút ngần ngại, lão ấn mạnh con dao xuống thành ghế. Ngón tay út của Nam đứt lìa sau một nhát cắt vẫn còn nằm nguyên trên thành ghế. Máu túa ra, Nam đau đớn giãy giụa nhưng không thể hét thành tiếng. Toàn thân Nam vùng vẫy khiến cái ghế chao đảo. Hai tên đàn em ngay lập tức chạy lại giữ Nam. Lão Phiến nhặt ngón tay út của Nam lên, đưa sát vào điện thoại rồi nói: Một ngón tay đã đủ khiến mày hiểu ra chưa hả Tuấn? Ông Tuấn trợn mắt, hai hàm răng nghiến vào nhau tạo nên những âm thanh ken kẹt đến gai người. Chu Đại cũng chứng kiến cảnh tượng đó đến nỗi không nói được lời nào. Bên trong màn hình là ngón tay của Nam vừa bị cắt rời. Ở đằng sau, Nam đau đớn chết ngất lịm đi. Ông Tuấn thét lên: Thằng chó chết, tao sẽ giết mày. Lão Phiến cười lớn: đúng rồi, tao đang muốn nhìn thấy khuôn mặt của mày đấy. Nhưng bình tĩnh đi, vì cuộc trao đổi mới chỉ bắt đầu. Giờ tiếp tục nhá. Lão thả ngón tay út của Nam xuống đất, rồi dùng đế giày dẫm lên nghiến một vòng. Sau đó lão tiến đến sát Nam, kề tiếp con dao vào tai bên trái của Nam rồi nói: Nếu mày không nói chuyện mày trao đổi với tao là thứ gì, thì từ nay về sau con mày sẽ chỉ còn nghe được bằng một tai thôi đấy. Sao nào? Vừa nói lão Phiến vừa cứa nhẹ khiến vành tai của Nam dỉ máu. Đứng bên cạnh là hai tên đàn em đang ghi chặt đầu Nam không cho cử động. Chu Đại nhìn ông Tuấn lo lắng: Anh Tuấn, chẳng lẽ anh để Nam nó bị hành hạ như thế kia sao? Anh nói gì đi chứ. Ông Tuấn nước nước bọt quát lớn: Dừng lại. Được rồi, ta sẽ nói, nhưng mày phải giữ lời. Lão Phiến cười: Yên tâm, chỉ cần mày nói, tao sẽ hứa không cắt tai nó xuống. Giờ nói đi. Ông Tuấn thở mạnh đáp: Tao biết thằng Kiên có một chỗ chứa ma túy được giấu kín suốt 2 năm qua. Nó đã vượt mặt mày để buôn ma túy trong địa bàn khu vực, trong quán bar mà mày không hề hay biết. Ban đầu tao định dùng thông tin này để mày nói ra chỗ nấp của con Hường vợ tao, nhưng mày đã lôi tính mạng con tao ra để đùa giỡn thì tao chấp nhận. Lão Phiến trợn mắt ngạc nhiên: Không thể nào, sao nó dám làm như thế được? Ông Tuấn tiếp: Chuyện mày biết còn ít lắm. Không chỉ có thế thôi đâu, trong điện thoại của nó còn rất nhiều những phi vụ làm ăn riêng biệt. Thế mày nghĩ chỉ kinh doanh quán bar mà nó có thể mua nhiều nhà cho những con bồ của nó như vậy hả? Mày nghĩ tầm tuổi nó đã có những thứ này mà ngay cả mày trước đây cũng chưa từng có một cách đơn giản vậy sao? Lão Phiến gắt: Chỗ đó ở đâu? Nói mà. Ông Tuấn đáp: Là cái nhà kho ở bến cảng mà mày đã bỏ không lâu nay. Bề ngoài nhìn nó như một cái nhà tồi tàn, nhưng bên trong lại khiến mày bất ngờ đấy. Lập tức lão Phiến nói với Ngoạn: Sau khi xong việc ở đây, lập tức cho người đi kiểm tra. Nhìn vào điện thoại, lão Phiến nói: Thứ nhất, tiếc cho mày là tao không biết con Hường ở đâu. Tao cũng không phải là người đưa nó đi bỏ trốn. Thứ hai, nếu như thông tin của mày là sai thì thằng con mày sẽ chết ngay lập tức. Thứ ba, như thế chưa đủ so với những gì mày gây ra cho con trai tao. Ông Tuấn gầm lên: Tao không làm chuyện đó. Tút tút tút, Ngoạn nói: Đường truyền bị gián đoạn rồi đại ca, giờ tính sao ạ? Lão Phiến đáp: Không sao, tạm thời biệt thự nhiều khả năng sẽ có tai mắt, không thể đưa thằng oắt con này về đó được. Nhưng chưa bắt được thằng Tuấn thì chưa để nó chết được. mấy thằng tụi mày phải thay phiên nhau canh gác, phải giữ cho nó còn sống. Còn Ngoạn, mày cho người, không, mày trực tiếp đi xem cái kho ngoài cảng đá. Nếu có như lời thằng Tuấn nói thì phải lập tức tiêu hủy toàn bộ, đốt luôn cả cái kho cũng được. Ngoạn gật đầu vâng dạ. Lão Phiến tiến lại gần Nam rồi nói: Yên tâm, chỉ cần bắt được thằng bố mày, tao sẽ cho bố con mày chết cùng một lúc. Đừng trách tao ác, có trách thì trách bố mày là người ra tay trước. Quay sang đám đàn em của Ngoạn, lão Phiến quát: Canh gác cho nó cẩn thận, nó mà chết hoặc biến mất trước khi có lệnh của tao thì chúng mày sẽ là người thế mạng. Lão Phiến bước ra khỏi phòng. Ngoạn quay lại nhìn thấy tên đàn em rồi nhếch mép cười. Trong đầu hắn nghĩ thầm: Kiên Báo, mày thật quá giỏi, chuyện thế này mà mày giấu kín được suốt những năm qua. Nhưng mày chết vậy là đáng lắm. Trời giúp mình rồi. Trong lúc này Long cũng đã đưa được Cường quay về chỗ ông Tuấn. Bước vào trong, Long thấy hai người cùng đội mô tô giải cứu Cường ban nãy cũng đang ở trong phòng. Cả chú Đại nữa, ông Tuấn thì ngồi lo lắng hiện rõ ra khuôn mặt. Nhìn thấy Long, chú Đại nói: May quá cả hai về rồi. Mà sao anh tưởng chú đưa Cường đi đâu cơ mà? Long đáp: Ban đầu là thế, nhưng khi em đưa nó đến nhà trọ chỗ người quen thì nó nhất định không chịu ở đó. Nó bảo nếu không chở nó về đây thì nó sẽ đốt cả cái dãy trọ. Để nó ở đấy ầm ĩ nên em không còn cách nào phải đưa nó về đây. Mà tình hình sao rồi anh? Anh Tuấn có chuyện gì vậy ạ? Khẽ dìu Cường nằm xuống giường, Long ngồi xuống ghế chăm chú đợi câu trả lời từ mọi người. Chú Đại đáp: Thằng Nam bị chúng nó bắt rồi. Ban nãy lão Phiến gọi điện đến, lão dùng thằng bé ép anh Tuấn nói ra cái kho hàng. Chúng nó cắt vào ngón tay của thằng bé. Long sững người, đó chính là lý do vì sao ông Tuấn lại trở nên thế này. Cường cố gượng dậy: Thằng chó đẻ, còn mẹ nó, em sẽ giết cả nhà nó. Long ngoái lại nhìn Cường đang đau đớn vì bị bắn. Long đáp: Vậy còn đứa bé gái, nó cũng bị bắt phải không ạ? Nói xong Long quỳ xuống cúi đầu. Cường cũng bước lại gần gục xuống. Long nói: Anh Tuấn, cho em xin lỗi, bọn em đã không cứu được đứa nào cả. Em biết không còn mặt mũi nào quay về đây, nhưng khi nào tìm được bọn trẻ, em sẽ xin anh xử tội sau. Cường cúi mặt không nói được câu nào. Ông Tuấn thở hắt ra rồi đưa tay đỡ hai thằng em dậy. Ông Tuấn nói: Là do anh, hai đứa không có lỗi gì hết. Tất cả mọi chuyện là do anh. Tụi nhỏ có người bố như anh, ngay từ đầu đã là sai lầm rồi. Nhưng đừng tự trách mình, bé Hạnh đã được Đại nó đưa đi kịp thời. Nhưng thằng Nam thì... Cường Đen đập đầu vào tường đến rỉ máu. Gã nghiến răng giận dữ: Nếu như em nhanh hơn, nếu như em đã đến sớm hơn một chút ấy, thì mọi chuyện đã khác rồi. Em đã để chúng nó chạy ngang qua mặt mà không hề hay biết. Chú Đại ngăn Cường lại rồi nói: Đừng tự hành hạ bản thân mình nữa. Chuyện không ai lường trước được. Quan trọng bây giờ chúng ta phải nghĩ cách làm sao để chúng nó thả thằng bé ra mà không gây tổn hại gì thêm. Tối nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, người bên ta cũng đã chết mất mấy người. Nóng giận càng khiến chúng ta không suy nghĩ được điều gì mà thôi. Tất cả cùng ngồi xuống phân tích lại sự việc xem sao. Tôi cũng có một vài điều muốn nói. Khi mọi người đã bình tĩnh ổn định lại, chú Đại bắt đầu nói: Đầu tiên phải nói đến chuyện tại sao lão Phiến lại tổ chức bắt cóc hai đứa nhỏ. Chẳng phải trước đó anh Tuấn nói lão sẽ không bao giờ làm thế này hay sao? Ông Tuấn đáp: Ban nãy anh cũng đã nói qua cho chú rồi. Có lẽ việc con trai lão bị tai nạn ô tô đến nguy hiểm tính mạng khiến cho lão nghĩ ngay đến chuyện đó là do chúng ta làm. Lão bắt bọn trẻ vì lý do muốn trả thù. Chú Đại hỏi: Nhưng chuyện đó không phải do người của chúng ta làm phải không? Cường nói: Chắc chắn không phải do bên ta làm. Vì chỉ có tôi biết được trường học cũng như chỗ ở của thằng con lão Phiến ở trên Hà Nội. Nhưng những ngày qua, cả tôi lẫn thằng Long đều ở đây cùng với anh Tuấn. Hơn nữa, người của chúng ta tuy ít, nhưng tất cả đều là anh em vào sống ra chết. Sẽ không ai dám tự ý hành động mà không có lệnh. Chú Đại tiếp: Tạm thời không biết tai nạn đó do vô tình hay cố ý, nhưng nó lại diễn ra ngay cái lúc dầu sôi lửa bỏng thế này. Thật khiến người khác phải suy nghĩ. Bản thân em cũng đã ngấm ngầm đi theo cháu Hạnh trong những ngày vừa qua. Mấy ngày trước em phát hiện có người bám theo cháu. Khi đó em đã định đưa các cháu đi nhưng mà chưa có cơ hội. Sau khi theo dõi, Em phát hiện người đó chính là công an nên cũng yên tâm phần nào. Cho đến hai hôm nay, xuất hiện một nhóm người lạ mặt luôn phân công nhau đứng ở những chỗ cố định. Mục tiêu là trường học thì em phải mạo hiểm đưa các cháu đi. Suy nghĩ một lát, Chu Đại nói tiếp. Lợi dụng lúc bọn chúng đánh lạc hướng công an, em đã đánh xe đến đón các cháu. Cũng may đó là em nên con bé lập tức lên xe. Chúng nó không kịp đuổi theo nên em đã đưa cháu đến nơi an toàn. Khi đó cũng chỉ có một mình nên em không làm khác được. Cường nói. Còn em, sau khi đến biệt thự của Lão Phiến thì đã tấn công nhầm. Chiếc xe quay về biệt thự không chở con anh Tuấn mà chở Lão Phiến. Chỉ tiếc là em không giết được lão. Ông Tuấn lắc đầu. Đừng lúc nào cũng nghĩ đến cái chết như thế. Liều lĩnh như thế là không được. Nếu như bọn thằng Long không đến kịp ấy, thì chú chắc chắn đã chết rồi. Cường đáp. Nhưng em cũng không tìm. Long nói. Thế bà nãy khi lão gọi đến có phát hiện được gì không anh? Như manh mối gì đó chẳng hạn. Chu Đại cẩn thận ra đóng cửa lại. Trong phòng chỉ có 4 người. Chu Đại khẽ nói. Cẩn thận vẫn hơn. Nhưng mà có điều này. Nhìn màn hình lúc đó, Nam bị giam trong một phòng, xung quanh có những đồ dùng han gì vứt lộn xộn. Căn phòng đó có vách được làm bằng sắt, nhìn giống như những tấm lợp. Long nói. Bình thường mà anh, đa phần những kho chứa đồ đều được làm tạm bợ như vậy. Mà ở đây có những mấy chục chỗ như vậy. Chưa kể đến những chỗ đã bị bỏ hoang sau khi không còn sử dụng được nữa. Mấy cái kho cảng cá. Đột nhiên Long dừng lại ồ lên. Nhưng nếu khoanh vùng ở cảng cá thì chỉ có đâu hơn chục cái thôi. Có khi nào... Ông Tuấn vội nói. Nếu vậy chúng ta sẽ cho người đi kiểm tra xem có phải chúng nó nhốt thằng bé ở một trong những cái kho đó không. Cường gượng dậy định bước ra ngoài nói. Vậy để em gọi anh em chuẩn bị rồi lập tức đi tìm. Chú Đại ngăn Cường lại rồi nói. Bình tĩnh đã. Vừa mới xảy ra chuyện lớn như thế, nếu giờ lao đến những chỗ đó chắc chắn sẽ bị lộ. Hơn nữa, nếu quả thật chúng nhốt Nam ở đấy thì sẽ cho canh gác cẩn thận. Khu cảng cá giờ đây đã nằm trong sự kiểm soát hoàn toàn của Lão Phiến. Liều lĩnh đi không được việc, ngược lại sẽ gây nguy hiểm cho thằng bé. Cường gắt lên. Thế chẳng lẽ giờ cứ ngồi im ở đây không làm gì, đợi chúng nó gửi xác con anh Tuấn đến à? Chu Đại lừ mắt. Lúc này cái cần sử dụng là cái đầu, chứ không phải là sự nóng vội. Kể cả có xác định được vị trí của thằng bé ở đâu thì cũng phải lên kế hoạch cho rõ ràng. Nên nhớ, cái Lão Phiến muốn bây giờ là trả thù, chứ không phải là tranh giành địa bàn làm ăn. Chắc chắn lão sẽ dùng thằng bé để uy hiếp hoặc giết anh Tuấn. Khi đạt được mục đích, nhiều khả năng lão sẽ giết luôn cả con trai anh ấy. Vậy nên tất cả hãy bình tĩnh lại đã. Nói về thằng Nam thì ngay cả tôi cũng muốn cứu nó, mặc dù có phải đổi mạng chứ không chỉ riêng anh Tuấn đâu. Cường Đen hiểu chuyện lập tức ngồi xuống. Chú Đại trầm ngâm một lát rồi tiếp tục nói. Có một điều chắc chắn đó là... Ông Tuấn hỏi. Có chuyện gì? Chú Đại đáp. Ban nãy trong cuộc gọi video, anh có thấy ngoài giọng nói của Lão Phiến còn có điều gì xảy ra không? Ông Tuấn lắc đầu. Thì xung quanh con chó già ấy còn có mấy thằng đàn em chứ có gì nữa đâu. Chú Đại tiếp. Là tiếng sóng biển. Tiếng sóng biển rì rào, nó vang lên liên tục trong cuộc gọi video đó. Long nói. Vậy thì đúng là cả ở cảng cá rồi phải không ạ? Cường Đen đáp. Không phải, ở trong cảng nước rất lặng, không thể nào có tiếng sóng vỗ mà gọi điện cũng nghe được à? Chú Đại hỏi Cường. Nhà Lão Phiến nằm ở đâu? Cường Đen đáp. Nằm đối diện với rừng thông, gần khu bãi biển. Cường Á hốc mồm ngạc nhiên nhưng ngay lập tức phủ nhận. Cũng không đúng, vì tôi có thể chắc xe của Lão Phiến là xe quay về biệt thự đầu tiên. Bởi lúc đến đó tôi đi đường rừng, có thể nói xe ô tô có chạy cỡ nào cũng không thể nhanh bằng tôi được. Chưa kể lúc đó còn là giờ tan tầm. Chú Đại nói. Không nhất thiết chúng chở Nam về đó, mà có thể Nam cũng ở gần khu vực đó. Long này, nếu khu Lão Phiến ở bờ biển có chiều dài khoảng bao nhiêu? Long đáp. Khu vực đó thông thoáng, yên tĩnh, giao thông lại thuận lợi, đường bờ biển dài khoảng 5 cây. Chú Đại gật đầu. Vậy trong khoảng 5 cây đó có cái kho hay địa bàn làm ăn gì của Lão Phiến không? Long suy nghĩ hồi lâu rồi nói. Theo em biết ấy, thì biệt thự của lão nằm ở giữa chỗ đó. Tuy nhiên chỗ đó giống như một khu nghỉ dưỡng, không có kho hay địa bàn gì đấy cả. Anh cũng thừa biết lão rất thông minh, làm sao lão có thể để việc làm ăn phi pháp ngay chỗ lão ở được? Ông Tuấn đáp. Long nó nói đúng đấy. Trước giờ con chó già chỉ đứng sau chỉ đạo, hầu như chuyện làm ăn nó không nhúng tay, giống như một đại gia lương thiện. Với lại khu ấy cũng không có gì đáng chú ý. Chu Đại phân tích. Thứ nhất, có thể lão Phiến không đưa Nam về biệt thự để tránh sự dòm ngó của công an, cũng như phía ta. Nhưng em đoán Nam đang ở gần khu vực đấy, bởi tiếng sóng biển rất rõ ràng. Thứ hai, đôi khi càng những cái chỗ không nghĩ đến thì lại là những cái chỗ được sử dụng. Thứ ba, tại sao em lại nghĩ Nam ở gần chỗ đấy? Là bởi vì vừa mới xảy ra chuyện lớn như vậy, chắc chắn lão sẽ không mạo hiểm đi ra xa khỏi khu vực an toàn. Tuy nhiên, em không phải là người ở đây nên không nắm rõ được địa hình chỗ này. Đột nhiên Long có điện thoại. Tất cả im lặng. Trên màn hình báo số của một người quen. Long vội nói. Thằng Quang. Là thằng Quang đi với em ban nãy. Nhưng khi bọn em chạy khỏi đó thì không thấy nó. Sao nó lại gọi điện được nhỉ? Hay là bọn kêu uy hiếp? Ông Tuấn đáp. Cứ nghe xem thế nào. Long bắt máy. Đầu dây bên kia Quang thở hổn hển. Anh Long. Là Quang đây. Anh với mọi người an toàn chứ? Long vội trả lời. Anh với mọi người đều ổn. Mày đang ở đâu? Nghe giọng sao giống như đang bị thương vậy? Quang nói. Em đang ở trên đồi thông. Trên em bị thương do vụ nổ lựu đạn. Lợi dụng lúc đó em trốn được. Em định gọi cho mọi người sớm, nhưng giờ em mới gọi được, bởi có chuyện này. Long hỏi. Có chuyện gì vậy? Quang đáp. Lúc nãy có công an vào biệt thự nhưng mà lại đi rồi. Sau đó lão Phiến lên xe ô tô chạy dọc đi theo con đường xuống cuối bờ biển. Vừa rồi chiếc ô tô đó đã quay lại. Xuống xe em chỉ thấy một mình lão Phiến. Long tiếp. Vậy bây giờ có di chuyển được không? Quang thở dốc. Anh đừng lo cho em. Chân em bị mảnh sắt ghim vào. Hiện tại trước biệt thự có rất nhiều người canh phòng. Em tạm thời chưa thể thoát được, nhưng em sẽ tìm cách. Long đáp. Cố gắng cầm cự. Thông tin của chú rất có ích. Có thể con anh Tuấn đang bị chúng nó ra mà gần đấy. Từ bên trong điện thoại vang lên tiếng kêu. Vâng. Anh nhớ mang con anh Tuấn về nhá. Đừng lo cho em. Vừa em rút mảnh sắt ra, đang phải nhai lá rừng đắp vào vết thương. Em sẽ quay về sau. Nói xong Quang tắt máy. Phải nói đàn em ông Tuấn gã nào gã đấy lì lợm, ứng biến tình huống nhanh nhạy và hợp lý vô cùng. Tắt điện thoại, Long vui mừng. Đúng như anh Đại nói, theo như lời Quang báo về thì quả thật xe chở lão Phiến đi và về trùng khớp với khoảng thời gian mà lão gọi điện. Chú Đại mỉm cười. Vậy là chỉ có hơn 2 cây số đường cuối bãi biển, chắc chắn tụi nó giữ Nam ở đấy. Giờ cần xác định xem ở đó có chỗ nào khả nghi không. Ông Tuấn trả lời. Chính là chỗ ấy. Ở đó ngày trước có một lán đóng tàu, nhưng sau này người ta chuyển đi vì lập cơ sở mới, cũng phải bỏ hoang mấy năm nay rồi. Chỉ có nơi đó là nằm cuối đường bờ biển. Đúng vậy, không còn nghi ngờ gì nữa. Chú Đại gật đầu. Vậy giờ phải lên kế hoạch, mà phải lập tức làm ngay. Bởi lẽ giờ này lão Phiến còn đang chờ đợi kết quả từ cái kho của thằng Kiên báo. Hơn nữa, lão không thể ngờ chúng ta lại có thể tìm ra được vị trí ấy. Quả thật, nếu không có tin báo về thì không thể nào lần ra được. Được rồi, giờ như thế này. Chú Đại nhìn Quan Long với Cường, cả ông Tuấn một lượt rồi nói. Cường và anh Tuấn giờ không thể đi lại, chỉ còn có em với Long. Cường đứng dậy mặc dù vai vẫn đau. Không được, kiểu gì tôi cũng sẽ đi. Chút vết thương này nhằm nhò cái gì? Ông Tuấn cũng nói. Anh biết chỗ đó, anh sẽ đi cứu con mình. Nếu là em lên kế hoạch thì anh tin kế hoạch này chắc chắn thành công. Long, gọi tất cả các anh em vào đây. Đêm nay chúng ta sẽ kết thúc tất cả. Sau khi tất cả mọi người có mặt đầy đủ ở trong phòng, ngoài 4 anh em là ông Tuấn, chú Đại, Cường và Long Sa thì còn có khoảng 10 người nữa. Cũng do trước khi khơi mào cuộc chiến với lão Phiến, ông Tuấn đã cho giải tán gần hết những người làm việc dưới trướng của mình. Những người còn ở đây đều là huynh đệ vào sinh ra tử. Bên cạnh đó cũng đã có vài người chết trong những ngày gần đây. Chú Đại bắt đầu nói. Có thể số lượng người của chúng ta ít, nhưng mục đích lần này đi là để cứu con anh Tuấn, cho nên ít người cũng là một sự thuận lợi, tránh gây ra những thương vong không đáng có. Cái chúng ta có được bây giờ chính là yếu tố bất ngờ. Lợi dụng ngay lúc này bọn chúng còn đang sơ hở, vì chuyện cái kho ta phải hành động ngay. Ông Tuấn hỏi. Vậy em định làm như thế nào? Chú Đại đáp. Kế hoạch thì em vừa mới nghĩ ra thôi, nhưng ngoài việc chia người đi cứu cháu Nam ra thì cũng cần phải có người đánh lạc hướng, gây sự chú ý ở biệt thự của lão Phía một lần nữa. Chắc chắn lão sẽ nghĩ chúng ta không dám quay lại vì vụ vừa rồi. Hơn nữa trong tay hắn vẫn còn con tin. Long hơi phân vân. Vậy như anh nói, đến đó gây rối chẳng phải quá nguy hiểm đến con anh Tuấn hay sao? Hơn nữa qua chuyện ban tối, chắc chắn ở đó sẽ có nhiều kẻ canh gác, sẵn sàng nã súng vào những ai khả nghi cố tiếp cận biệt thự. Chú Đại gật đầu. Không sai, nhưng ý của anh không phải là đến đó gây náo loạn bằng cách đánh nhau. Ý anh là như thế này. Sao? Trong đây ai đủ tự tin để mình sẽ làm được chuyện này? Một người đứng sau nói. Em, chuyện này để em, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ là được. Lòng cũng nói. Vậy không thể không có em được, bởi vì trong tay em có một thứ rất phù hợp. Không, phải nói là quá tuyệt vời để sử dụng trong tình huống này, đảm bảo sẽ thành công. Long lục trong túi ra một món đồ đưa ra cho mọi người xem. Tất cả tròn mắt ngạc nhiên vì không hiểu ở đâu Long lại có món hàng độc như thế này. Hơn nữa, đó còn là hàng thật 100%. Chú Đại vẫn hơi ái ngại. Nhưng ban nãy Long có tham gia vào vụ cứu Cường, liệu rằng... Long cười. Không sao đâu anh, lúc đó tất cả chúng em đều đội mũ trùm kín mặt, sẽ không ai phát hiện ra đâu. Hơn nữa trời tối, chỉ cần em thay đổi một chút là được. Em đi, nếu như có chuyện gì còn có thể xoay sở. Vậy là chú Đại quyết định Long và một người đàn em của ông Tuấn sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ đầu tiên, đó là đến biệt thự của lão Phiến. Tiếp đó chú Đại nói, 6 người tiếp theo sẽ đi đến cái lán đóng tàu cũ ở cuối đường bờ biển để cứu cháu Nam. Nhớ chuẩn bị tất cả những gì mình có. Chưa biết được ở đó có bao nhiêu người, nhưng theo tôi nghĩ, lão Phiến sau khi chết hụt vừa nãy sẽ không dám cắt cử quá nhiều người canh chừng một thằng nhóc. Chưa kể đến lão vẫn đang tự tin rằng chúng ta không biết được vị trí con anh Tuấn bị giam. Tuy vậy vẫn phải cẩn thận. Ông Tuấn đáp. Anh sẽ đi. Cường Đen cũng nói. Tôi cũng đi. Mấy anh em đang đứng một người đáp. Chỉ cần anh lựa chọn, ai cũng sẽ theo anh đi cứu cháu Nam. Chú Đại quyết định. Được, vậy tôi, anh Tuấn, Cường Đen và 5 người phía sau cùng đi cứu cháu Nam. Nhưng không phải là chúng ta ồ ạt xong đến đó. Trước mắt, khi tiếp cận được mục tiêu, cần phải có một người nhanh nhẹn xác nhận xem trong đó có đúng là Nam bị giam hay không. Khi nào Long ở chỗ Long Phiến báo lại là đã đánh hay lạc hướng được chúng thì chúng ta mới hành động. Cường Đen gật đầu. Chuyện này quá đơn giản, chỉ cần có bóng tối thì việc áp sát mục tiêu dễ như bỡn. Ông Tuấn nhìn bả vai băng bó của Cường có chút lo lắng. Nhưng chú bị thương thế kia liệu có làm được không? Cường cười đáp. Chỉ là bị bắn thôi mà, anh coi thường em quá. Nếu không phải thứ dữ thì việc giết cái bọn tép riu một tay em cũng đủ. Anh quên em là gì rồi à? Tay trái em bây giờ có thể cử động thoải mái được rồi, chỉ cần thế thôi. Nhìn vẻ mặt đầy tự tin của Cường, chú Đại không có gì nghi ngờ. Bởi lẽ đúng như Cường nói, chuyện ám sát, giết người của hắn chưa bao giờ làm ai thất vọng. Nhất là việc hắn ẩn nấp trong đêm tối rồi kết liễu đối thủ một cách nhanh gọn. Thực chiến giữa thanh thiên bạch nhật thì Cường không thể bằng Long, nhưng trong điều kiện đêm tối cần sự bất ngờ thì Cường là lựa chọn số 1. Với bản năng sát thủ của mình, hắn có thể di chuyển như một con mèo rừng, trực săn con mồi khi đã xác định được mục tiêu. Không phải tự nhiên mà sau mỗi khi gây án, phía điều tra chẳng bao giờ phát hiện được manh mối gì. Kết luận cuối cùng, nếu không phải là hiện trường cướp của thì cũng là cháy nhà tiêu tan dấu vết. Nhất là khi quyết tâm của hắn đang sục sôi, nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo sát thủ ấy, có vẻ như chuyện này mới thực sự làm hắn thích thú. Đôi khi chính chú Đại cũng phải sợ Cường Đen khi nhìn hắn. Chú Đại còn những ngày đầu tiên khi Cường Đen lên bãi. Chỉ mất đúng nửa ngày, tất cả anh em ở bãi sợ hắn một phanh, mặc dù dân trong bãi cũng toàn máu mặt, hiếu chiến. Nếu không phải đích thân ông Tuấn đưa Cường Đen lên, thì với khả năng nhìn người của mình, chú Đại sẽ không dám để Cường Đen ở lại. Đó cũng chính là điều mà chú Đại rất nể ông Tuấn. Bởi ông Tuấn lại có thể cầm đầu được những kẻ như Cường Đen hay Long. Chú Đại tiếp: còn lại 4 người, 2 người sẽ bí mật yểm trợ cho Long, còn 2 người ngay bây giờ đến khu cảng cá xem xét tình hình cái kho của lão Phiến. Đột nhiên Long nói: anh Đại, chuyện kho đó em là người nắm rõ nhất, để em đi đến cảng cá một mình. Còn đây, thứ này em sẽ giao cho anh, anh em đi đến biệt thự lão Phiến, nếu thấy nguy hiểm lập tức mọi người phải rút ngay. Người ban nãy cùng đội với Long nhận lấy đồ rồi đáp: yên tâm, anh cứ tin vào em, chuyện này đơn giản. Chú Đại đồng ý: đúng đấy, anh thấy như vậy là hợp lý. Vậy giờ đã xong, lập tức hành động. Sau khi xong việc sẽ tập trung tại đây, nhớ là phải quay về hết đấy. Long nhìn ông Tuấn với Cường gật đầu: mọi người phải mang được cháu Nam về đấy nhá, em đi trước đây. 23:02, tiếng xe máy, tiếng xe ô tô lần lượt từng chiếc đi ra khỏi nơi tập trung của ông Tuấn những ngày qua. Công cuộc giải cứu cháu Nam bắt đầu. Trong lúc này, Nam đang ngất lịm đi vì đau đớn, mệt mỏi, bị hành hạ. Ngón tay út tuy đã được băng qua loa nhưng vẫn dì máu ướt đẫm cả miếng gạc. 4 tên đàn em của Ngoạn chia nhau ra canh gác 2 người bên trong, 2 người bên ngoài. Chúng đang ăn uống nhồm nhoàm. 2 tên ngồi bên ngoài nói với nhau: tao chưa thấy lão Phiến nổi điên đến mức tự cắt ngón tay của một người đâu đấy. Trước giờ tao chỉ nghĩ lão ngồi sau hưởng hết những gì anh Ngoạn làm thôi chứ. Một tên cười rồi đáp: mày chưa biết gì à? Con lão bị tai nạn ô tô trên Hà Nội chưa biết ra làm sao. Thằng nhóc kia lại là con của thằng Tuấn, trả thù thôi. Đợi mai anh Ngoạn xong việc, chắc lão cũng sẽ dùng thằng nhóc đó giết lão Tuấn. Xong rồi có lẽ lão sẽ cắt luôn cổ thằng hôn con. Thằng kia hỏi tiếp: tao không biết, vì hai hôm nay tao phải canh chừng con vợ thằng Tuấn, nhưng hôm qua là tao rảnh rồi. Sao thế, anh Ngoạn thả nó đi rồi à? Thằng kia cười: mày nghĩ gì mà ông ấy thả nó đi, nó ở ngay đây thôi. Phải nói anh Ngoạn tính vụ này được đấy, một hai hôm nữa khu này thay chủ rồi. Nhưng nhớ trong mặt lão Phiến đừng có tỏ thái độ gì. Mà nãy tao thấy mày hơi căng khi bị lão chửi đấy, cẩn thận không mày chết trước cả thằng Ôn kia thì đừng kêu. Tên còn lại cười kha kha: đúng là tụi mình chọn không sai đại ca mà. Nhưng cũng phải nói đại ca làm việc quá tàn độc, đến tao đi theo bao năm mà vẫn thấy sợ. Gã kia nhếch mép: mày chưa chứng kiến hết đâu, có những chuyện nó còn tàn ác hơn nhiều. Ê thằng Ôn, dậy ăn tí gì đi, mày mà chết ra đây thì bọn tao cũng không được yên. Dậy đi. Vừa nói một tên ở trong phòng vừa tháo miếng băng dính ở mồm Nam ra. Hắn vỗ vỗ vào mặt Nam khiến Nam đau đớn tỉnh dậy. Gã đó nhét miếng bánh mì khô khốc vào miệng Nam. Bàn ấy bị đấm, giờ Nam đau không nhai nổi. Thấy vậy gã chửi: mẹ mày, đút cho đến tận mồm mà còn không ăn à? Thế uống sữa nha. Cũng may là hắn không đánh Nam tiếp, bởi lẽ giờ Nam cũng đã yếu lắm rồi. Hơn nữa trước lúc đi, lão Phiến cũng đã trừng mắt căn dặn cẩn thận phải để Nam sống khi chưa tìm được ông Tuấn. Hắn đưa ống mút cùng hộp sữa vào miệng Nam. Đau nhưng khát nên Nam cố gắng uống lấy một chút để tiếp tục sống với hy vọng sẽ có người đến cứu mình. Chỗ ngón tay út bị cắt kia giờ đang đau dữ dội. Bên ngoài gió biển thổi mạnh đập vào những tấm lợp bằng kim loại, thi thoảng lại vang lên những tiếng động như có người đang đứng bên ngoài gõ. Nam sau khi được mở băng dính thì khẽ nói những từ yếu ớt: cứu, cứu con với. Có lẽ quá đau cũng như quá sợ hãi nên giờ đây Nam nghĩ những tiếng động đó là bên ngoài có người. Gã giang hồ kia cười phát lên: không ai cứu nổi mày đâu danh con, ở đây còn không có người ở luôn đấy chứ. Xung quanh chỉ có bờ đá, phía dưới kia là biển thôi. Giờ bọn tao có giết mày rồi thả vào trong khu bờ đá kia ấy, thì dục xương cũng không ai phát hiện. Nhưng mà bây giờ mày vẫn phải sống, cho đến khi đại ca ta xong việc đã. Chịu khó nhá. Mày ơi, nó kêu cứu kìa. Gã còn lại lắc đầu cười. Khổ thân, ai bảo mày lại là con của thằng Tuấn. Có trách thì trách bố mày. Bọn tao cũng chỉ làm theo lệnh thôi. Yên tâm, tao hứa xong việc tao sẽ giết mày một cách nhẹ nhàng nhất. Bởi vì mày thấy hết mặt bọn tao rồi, sao mà để mày sống được. Cũng giống như... Mà thôi, không quan trọng. Uống sữa tiếp đi rồi tận hưởng cái cảm giác sợ hãi nó thế nào nhá. Chưa bao giờ Nam cảm thấy sợ như lúc này. Một cảm giác kinh hãi dùng mình thật sự. Bản năng của con người chỉ khi đối mặt với nguy hiểm thật sự, khi biết tính mạng mình bị đe dọa, khiến Nam dồn hết chút sức lực cuối cùng. Nó gào lên trong tuyệt vọng. Bố ơi, cứu, cứu con với. Một gã nghiến răng tiến lại. Mẹ mày, ồn ào quá đấy. Sau đó gã xé miếng băng dính mới dán miệng Nam lại. Nước mắt nước mũi Nam chảy ra gian ruộng. Nó cố gắng vùng vẫy nhưng không được vì đã bị trói cứng. Lúc này nó chỉ còn biết khóc mà thôi. Những con người đang đứng ở đây khiến nó sợ đến phát điên. Chết chưa chắc đã sợ, nhưng điều đáng sợ nhất là bị tra tấn bởi những cơn đau đến từ từ một cách chậm rãi. Đáng sợ hơn khi biết mình sắp chết nhưng còn phải chịu đau đớn cho đến tận lúc chết. Đó cũng chính là lý do vì sao hình thức tra tấn được áp dụng ngay từ thời xa xưa. Có những người bị tra tấn chỉ ước mình được chết ngay tức khắc. Sự ám ảnh chờ đợi cái chết khi không biết nó đến vào lúc nào sẽ làm cho bạn cảm thấy tim như đang bị bóp nghẹt. Nỗi sợ hãi ấy còn hơn cả cái chết. Một thằng nhóc 16 tuổi đang bị dày vò bởi thứ cảm xúc mà con người không bao giờ mong đợi nhất. Nó đến ngoạn sau khi đến cảng cá, trời cũng đã dần chuyển sang đêm. Chỉ có những ánh đèn nhấp nháy từ những chiếc tàu đang neo đậu. Sóng biển trong cảng nhẹ nhàng, chỉ khẽ rì rào kèm theo mùi tanh có chút hôi thối do xác cá. Nước đá còn sót lại sau một ngày buôn bán. Chỗ này thuộc địa bàn bảo kê của lão Phiến những năm qua. Lão mở ra các kho nhỏ để ngư dân lái buôn thuê chứa đồ, đồng thời thu tiền phế bảo kê, tránh tranh chấp giữa các mối hàng. Tìm đến được cái kho nằm sâu bên trong đã tồi tàn mà ông Tuấn nói. Ngoạn kêu đàn em phá khóa bước vào bên trong. Quả thật, bên ngoài nhìn rất mát, nhưng bên trong lại được ngụy trang một cách khéo léo. Thật khó mà hình dung được tại sao Kiên Báo lại có thể qua mắt được lão Phiến, trong khi một mình hắn không thể giao hàng mà không cần nhờ đến ai được. Nhớ lại lời ông Tuấn nói. Mày nghĩ chỉ kinh doanh quán bar mà nó mua được nhiều nhà cho những con bồ? Ngoạn khẽ cười. Thì ra là thế. Mấy con điếm đó, ngoài việc là bồ nhí ra, thì còn là trạm trung chuyển hàng. Quả thật mày quá thông minh kia ạ. Nhưng sự thông minh đó lại không thể giúp mày sửa được cái tính ham mê gái gú. Đàn em Ngoạn sau khi kiểm tra một kiện hàng nói. Quả thật là có ma túy anh ạ. Được bọc bằng mấy cái giấy dầu rất cẩn thận. Mặc dù bên ngoài chỉ là mấy thùng nát. Ngoạn đi lại rồi ngước lên trên nhìn. Hẳn là nó trang bị hẳn 4 cái camera cho 4 góc cơ mà. Nói xong, Ngoạn rút dao bấm ra, đâm thẳng vào phần giấy dầu. Con dao rút ra, trên đầu lưỡi dao có dính chút bột trắng. Đưa lên lưỡi, Ngoạn nếm thử rồi nhếch mép cười. Hàng ngon đấy. Chỗ này mà vào tay công an thì lão Phiến dựa cột chắc chắn. Thằng Tuấn nhàm hiểm thật. Nhưng nó không ngờ con nó lại bị bắt. Nếu như kế hoạch của tao chỉ cần chậm một chút thôi là đổ sông đổ biển hết rồi. Sao mọi chuyện lại thuận lợi với tao thế nhỉ? Tên đàn em nói. Vậy giờ tính sao anh? Lão Phiến chẳng bảo chúng ta phải tiêu hủy chỗ hàng này hay sao? Cái kho này cũng không ảnh hưởng đến xung quanh. Đốt đi là xong. Ngoạn trợn mắt nhìn đàn em rồi khẽ lia con dao ngang tầm mắt của gã đàn em. Ngoạn nói. Đốt cái con mẹ mày mà đốt. Sao mày ngu thế? Lệnh là tiêu hủy cả cái kho. Nhưng đâu phải nhất thiết trong kho phải có hàng. Mày biết giá trị chỗ này bao nhiêu tiền không? Kho thì vẫn phải đốt, nhưng hàng thì phải chuyển đi. Gọi hai thằng đứng ngoài vào đây. Ba đứa chúng mày chuyển số hàng này đến. Nhớ cẩn thận. Còn tự tay tao sẽ đốt cái kho này. Nhanh chân lên. Gã đàn em cười nham hiểm. Đại ca đúng là số 1. Ngoạn đáp. Chưa đâu, đây mới chỉ là bước thứ 3 thôi. Còn bước thứ 3, sau khi xong chuyện ở đây, tao sẽ tiếp tục. Mà những thằng ở biệt thự Lãng Phiến có thông báo động tĩnh gì không? Cả đàn em nói. Dạ, mọi chuyện vẫn ổn anh ạ. Ngoạn tiếp. Đa số người của ta đều đang canh chừng Lão Phiến. Giết lão thì đơn giản, nhưng như thế thì khiến đám anh em còn lại sẽ không phục. Khi ấy ta có nắm quyền thì cũng khá khó khăn. Đành chịu đựng thêm vài ngày nữa vậy. Thôi làm nhanh đi. Ngoạn đi ra ngoài hút thuốc. Hắn nhìn lên bầu trời đêm không có sao, chỉ toàn một màu đen kịt. Hít một hơi dài, hắn cảm nhận vị muối biển xen lẫn trong từng làn gió thổi qua. Cái vị tanh nồng của bến cảng khiến hắn mỉm cười. Đúng là mùi tanh của máu vẫn khiến người ta hưng phấn hơn nhiều. Tại biệt thự của Lão Phiến, chiếc xe ô tô đang đến gần cổng thì ngay lập tức đám đàn em của Lão Phiến từ trong nhà cũng đi ra ngoài sân, lập tức ổn định vị trí rồi ngăn lại. Một tên gác cổng đi lại gần sau khi xe ô tô xi nhan áp sát. Dừng lại, các người lái xe đi đâu đấy? Từ trong xe, cửa kính phía trước được mở ra, một người thò đầu ra nói. Đừng nóng, chúng tôi nhận được tin báo khu vực này có xảy ra nổ súng nên đến điều tra. Mở cửa xe bước xuống là hai người, một mặc đồng phục công an, một mặc thường phục đội mũ lưới chai. Tên đàn em gác cổng bối rối trước trường hợp này, bởi lẽ ngay sau khi vụ việc xảy ra đã có công an đến rồi. Hắn đáp úng. Sao công an lại đến giờ này? Có chuyện gì không? Viên công an mặc đồng phục có cả biển tên đáp. Tôi vừa nói rồi, chúng tôi đến đây điều tra do nhận được tin báo. Chúng tôi vào được chứ? Hoặc ít ra cũng cho tôi gặp chủ biệt thự này. Gã đàn em nói. Không được, công an cũng không được vào. Lúc này người đội mũ lưỡi chai mới tín lại, rồi rút trong ví ra một tấm thẻ màu đỏ rồi nói. Vào nhắn với ông chủ của các người, có công an điều tra thuộc đội hình sự thành phố đến gặp. Có thể cầm tấm thẻ này cho ông chủ các người xem, nếu sợ đây là thẻ giả. Tên đàn em cũng nhanh trí đáp. Nhưng hiện tại ông chủ không có nhà, để tôi vào gọi điện xem sao. Trước mắt mời hai người đi vào trong sân đợi ở sảnh trước đã. Cho tôi mượn tấm thẻ một chút. Người đội mũ cười. Được, chuyện quan trọng nên chúng tôi sẽ đợi. Nói xong, cả hai được dẫn vào bên trong sảnh, ngồi ghế đợi mà xung quanh mỗi góc, mỗi chỗ đều có tay chân Lão Phiến đang trực canh chừng. Người mặc đồng phục cảnh sát khẽ hỏi bạn. Liệu hắn có xuống gặp chúng ta không? Hay là hắn ra ngoài thật? Người đội mũ đáp. Theo tôi đoán lão sẽ không xuống gặp ngay, mà còn đợi xác minh nữa. Nhưng không sao, con cáo già này chắc chắn đang lo lắng về cuộc thăm viếng giữa đêm này. Người mặc đồng phục công an nhìn xung quanh một lượt rồi khẽ hỏi. Tấm thẻ đó có phải là hàng thật không? Sao ông lại dám đưa cho chúng nó? Gã đội mũ lưỡi chai đáp. Là hàng thật đấy. Cái này có lẽ anh Long lấy hôm anh Tuấn cử ra nhà bà ngoại con anh ấy để đưa thằng bé đi. Tuy nhiên lúc đó nó đi học chưa về. Vào nhà hỏi han bà ngoại xong mấy anh em đi ra, thì có một tên đứng ngay đầu ngõ hỏi bọn tôi là ai. Anh Long không trả lời định bỏ đi, thì tên đó giơ thẻ ra tự xưng là công an. Tránh phiền phức nên anh Long bất ngờ quay lại đánh ngất hắn. Chắc mới vào ngành nên non kinh nghiệm. Tôi nghĩ anh Long lấy cái thẻ khi ấy. Đang nói chuyện thì tên đàn em của Lão Phiến ban nãy tiến lại. Hắn đặt hai tay lên tấm thẻ lên bàn rồi cười nói. Dạ thật sự xin lỗi hai vị. Vừa nãy có gọi điện cho ông chủ tôi thì được biết ông chủ có lẽ sáng mai mới về được. Hay là ngày mai hai vị hãy quay lại. Người đội mũ lưỡi chai đứng dậy cho tấm thẻ vào trong túi rồi đáp. Không sao, chúng tôi được lệnh đến đây xem xét tình hình. Nếu như chủ biệt thự không có nhà thì có thể để chúng tôi xem xét xung quanh đây một chút được không? Nếu không phát hiện gì thì chúng tôi sẽ đi ngay. Tên đàn em ban nãy đã trao đổi qua với Lão Phiến. Quả thật, với sự cáo già của mình, Lão Phiến biết tạm thời không nên ra mặt khi chưa biết người đang đến là ai. Nhưng tấm thẻ ngành thì hoàn toàn là hàng thật. Chỉ một chiêu tung hỏa mù cũng khiến Lão Phiến phải suy nghĩ. Trong vài tiếng đồng hồ đã công an ghé thăm hai lần. Lần này còn lại là hình sự thành phố. Chọn lựa tốt nhất là nằm im bất động để sau đó tính cách. Lão cũng dặn đàn em chỉ cần thông báo lão không có nhà vì không có lệnh khám sẽ chẳng ai dám lục soát nhà lão. Cứ để chúng nó đợi chán đi rồi sẽ đi thôi. Chứng với cứ, dấu vết cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi. Tên đàn em cười. Dạ được ạ, chắc ai ghét ông chủ tôi nên báo tin thất thiệt. Hai vị cứ đi xung quanh đây xem xét thoải mái. Chỉ chờ có thế người đổi mũ lưỡi chai đáp: vậy làm phiền các anh một chút. Quay lại, người đó hất tay ra hiệu cho bạn đứng dậy, giả bộ đi xung quanh biệt thự, vòng ra bên ngoài cổng xem xét. Gã nói: chúng ta chỉ cần ở đây để biết bọn chúng không ra khỏi nhà là được. Lấy điện thoại, gã bấm gọi. Ông Tuấn nghe máy, gã nói: báo cáo thủ trưởng, tất cả mọi việc đều bình thường, chưa phát hiện được dấu vết khả nghi ạ. Ông Tuấn tắt máy, quay sang nói với chú Đại. Lúc này trên xe có cả Cường Đen. Vào bên trong rồi, không có vấn đề gì cả. Chú Đại hỏi lại: còn bao lâu nữa thì tới nơi anh? Ông Tuấn trả lời: qua con dốc này là đến rồi. Hy vọng dự đoán của chú là đúng. Chú Đại gật đầu. Anh yên tâm, một lát nữa thôi chúng ta sẽ biết Nam có bị giam ở đó hay không. Càng về đêm gió biển càng mạnh, sẽ giúp chúng ta dễ tiếp cận hơn. Hơn nữa lúc này là lúc mệt mỏi nhất, chú ý một chút là được. Chú Đại rút từ trong người ra một khẩu súng ngắn rồi lên đạn. Anh cầm lấy này, phòng thân. Lẽ ra em không để anh đi đâu, nhưng mà anh cứ cố. Ông Tuấn cười. Vậy là chú coi thường anh rồi. Gần đến nơi rồi, dừng xe ở đây thôi, đánh xe vào mấy gốc cây kia kìa. Sau khi xuống xe tắt đèn, tất cả xung quanh chỉ còn là một màu tối đen kịt. Bên dưới là tiếng sóng biển vỗ vào kè đá, bên trên là tiếng gió thổi mạnh qua những cây thông trên đồi đá. Cả tám người đã xuống xe. Đi bộ một đoạn, ông Tuấn phát hiện ra vị trí của lán đóng tàu cũ, nhưng nay không biết ai đã tu sửa lại một chút. Được quây kín, ông Tuấn nói: kia chính là cái lán đóng tàu cũ. Dường như bên trong có ánh đèn. Chú Đại nhìn sang bên cạnh tìm Cường Đen thì hắn đã biến mất từ lúc nào. Không một ai hay biết, chú Đại nói với ông Tuấn: đợi Cường Đen quay lại ta ra hành động. Trong khi chú Đại đang nói thì Cường Đen đã tiếp cận được cái lán. Hắn vòng ra đằng sau, qua những kẽ hở của những tấm vách lâu ngày. Cường chăm chú vừa nghe vừa ngóng, vừa cố nhìn vào trong xem có phát hiện được gì không. Đến chỗ Nam đang bị giam, Cường áp sát tay vào vách. Quả thật bên trong có tiếng người đang nói chuyện, là hai tên đàn em của Ngoạn đang nói với nhau. Tìm một lỗ hổng, Cường nhìn vào thì thấy một thằng nhóc đang bị buộc chặt cứng vào ghế, đầu đang gục xuống do bị hành hạ, đánh đập. Bàn tay một bên băng bó nơi ngón út. Cường lập tức quay lại chỗ cũ báo cáo tình hình với ông Tuấn. Đúng là vậy, thằng bé bị giam ở đằng sau lán. Bên trong có hai thằng, bên ngoài tuy không nhìn thấy nhưng chắc chắn vẫn có người. Vấn đề đây khó mà có thể đột nhập vào trong, vì cái kho này được quây kín không có cửa sổ. Lao vào trực diện có thể sẽ giết được chúng nó. Tuy nhiên em sợ bọn nó sẽ lấy thằng bé ra làm con tin. Chú Đại đáp: nếu ta dụ chúng mở cửa thì sao? Giờ phải mạo hiểm thôi, càng để lâu càng nguy hiểm. Cường Đen gật đầu đồng ý. Cường nói: vậy tôi sẽ vòng ra đằng sau, có cánh cửa phụ nhưng chưa mở được, sẽ tốn một chút thời gian, nhưng mà nếu phối hợp ăn ý thì sẽ có cơ hội. Nói xong, Cường Đen lại biến mất vào trong bóng tối. Chú Đại đang định tiến lên thì điện thoại ông Tuấn đổ chuông, là người chỗ biệt thự Lão Phiến gọi. Ông Tuấn bắt máy, từ trong điện thoại phát ra một giọng nói quen thuộc: hình như mày chưa cứu được con phải không? Hai thằng công an của mày cũng khá đấy, chậm một phút có lẽ tao đã để chúng mày qua mặt rồi. Mày quên mất ở đây ai là người có quan hệ tốt nhất với bên công an rồi. Khá ghen cho mày có được cả thẻ ngành, nhưng mà như thế chưa đủ đâu. Ông Tuấn nghe điện thoại mà muốn rụng rời chân tay. Kế hoạch đã thất bại. Ông Tuấn đáp: giờ mày muốn gì? Lão Phiến khẽ cười. Cười muốn gì à? Muốn mày đi vào trong cái kho ấy, mở cửa sẵn rồi đấy, nhưng mà đừng làm gì ngu dốt, bởi chỉ cần một tiếng súng thì thằng con mày lập tức sẽ bị giết chết. Tao sẽ đến ngay thôi. Khi tao đến, tao muốn thấy mày cùng đám anh em đã ở trong kho yên vị trí. Tao có nhiều chuyện muốn nói với mày đấy. Tắt máy, ông Tuấn đờ đẫn hết người. Chú Đại hỏi: có chuyện gì không ổn anh? Cùng lúc đó, cánh cửa kho đang được cuộn lên, ánh đèn bên trong hắt ra ngoài, làm cả một khoảng trời tối trở nên bừng sáng. Ông Tuấn nói với chú Đại: chú cùng mọi người trốn đi, chúng ta bị phát hiện rồi. Nếu giờ anh không vào đó, Nam sẽ chết. Chú Đại bàng hoàng: không thể thế được, nếu anh đi vào đó thì cả hai đều chết. Ông Tuấn gắt. Nhưng ít ra chú ở bên ngoài vẫn còn cơ hội. Trốn đi. Đám anh em của ông Tuấn nói. Chuyện đến nước này, lát nữa chúng ta phát hiện ra hai chiếc ô tô. Anh Tuấn không thể nào lái xe được với cánh tay phải bị tàn phế. Chúng em sẽ đi theo anh. Anh Đại đi ngay đi. Cánh cửa cuốn sắp được cuộn lên gần hết. Chú Đại nghiến răng chạy khỏi chỗ nấp. Ông Tuấn bước tới kho cùng 5 người còn lại. Đi thôi, lần này có lẽ sẽ chết thật đấy. Mấy anh em còn lại lắc đầu cười. Xác định đến đây là chết rồi anh. Bước đến kho, 4 tên đàn em của Ngoạn đã đứng đợi từ trước. Một tên đang ghì lấy cổ Nam dí súng vào đầu. Nhìn thấy ông Tuấn và đám anh em đang đi vào trong, một tên cười khẩy. Chà chà, đúng là mông bố tốt. Dậy đi danh con, nhìn xem mày cầu được ước thấy rồi kia kìa. Hai tên tiến lại lục soát. Chúng lấy hết súng trên người của ông Tuấn và đàn em. Ngay lúc đó tiếng xe ô tô đang chạy trên đường. Đèn pha rọi sáng cả một góc trời. Phải có đến 5 chiếc ô tô. Lão Phiến bước xuống xe. Theo sau lão là 15 tên đàn em. Trong số đó tất nhiên không thể thiếu Ngoạn. Lão Phiến ra hiệu cho đàn em lôi một người vào trong. Xô hắn ngã xuống đất. Đó chính là người giả mạo công an đội mũ lưỡi chai. Cũng là đàn em của ông Tuấn. Người này bị đánh đến không còn thể gượng dậy được nữa. Ngước mắt lên nhìn ông Tuấn với cơ thể đầy máu me, gã chảy nước mắt nói: Em xin lỗi, em đã không làm được việc. Lão Phiến cười: Bà nãy đánh thế nào nó cũng không khóc, vậy mà gặp đại ca lại khóc được ngay à? Tao cảm động quá đấy. Ông Tuấn nghiến răng: Còn một người nữa đâu? Lão Phiến phủi bụi ở tay áo rồi đáp: À, cái thằng mặc đồng phục à? Tao phải đổi mạng nó, để thằng này nó khai ra đấy. Nhưng nó khai muộn quá nên thằng kia đi hơi vội. Mày phải nhìn thấy cái cảnh chúng nó sống chết không chịu khai thì mày mới biết được. Nhưng tao ghét những thằng như vậy. Và nhất là khi chúng nó lại là quân của mày. Nói xong câu, lão hất hàm cho đàn em bên cạnh. Ngay lập tức một gã đi ra. Đoàng đoàng. Quà ra mắt, để mày biết tao không dọa dẫm bằng nước bọt. Giờ thì quỳ xuống nói chuyện với tao. Nhìn cảnh đàn em bị giết ngay trước mặt mình, ông Tuấn căm phẫn tột độ. Nhưng giờ lão Phiến đã nắm hoàn toàn mọi thứ chủ động. Ở phía sau, Cường Đen đã mở cửa, nhưng nhìn vào tình hình hiện tại, Cường Đen cũng không thể làm gì. Kìm nén sự tức giận, Cường Đen ẩn mình cố gắng chờ đợi thời cơ. Lão Phiến đi lại gần chỗ Nam. Đàn em sau khi chuẩn bị ghế cho lão, lão liền ngồi xuống, kéo đầu Nam xuống lão gắt. Mày chưa nghe thấy tao nói gì à? Quỳ xuống nói chuyện với tao. Trước mặt kẻ thù cùng gần 20 tên giang hồ đứng sau lão Phiến, chưa kể đến việc con trai đang bị uy hiếp, ông Tuấn không còn lựa chọn. Ông quỳ xuống, lập tức đám anh em cũng quỳ theo. Nghiến răng đau đớn, Nam lúc này cũng đã mở mắt. Lão Phiến xé băng dính miệng Nam ra rồi chỉ về phía ông Tuấn nói: Nhìn thằng bố của mày đang quỳ dưới đất kia kìa. Tao thực hiện đúng lời hứa là cho mày gặp bố rồi nhá. Nam cố ngước mắt lên nhìn, thấy bố đang quỳ ở đó, nó bật khóc. Nhưng nó đã mệt mỏi, đau đớn đến kiệt sức, chỉ nói được mấy từ yếu ớt: Bố ơi cứu con. Ông Tuấn nhìn Nam lúc này cũng không cầm được nước mắt. Biết nếu giờ đây ông còn chống lại thì con ông sẽ chết. Ông Tuấn van xin: Làm ơn đừng giết nó, nó không có tội tình gì cả. Tất cả mọi chuyện là do tôi làm. Giết tôi đi, đừng làm hại thằng bé. Lão Phiến cười phá lên như điên dại: Giết mày? Giết mày thì lại dễ cho mày quá. Đúng vậy, tất cả những chuyện này đều do mày làm, nhưng đâu có thể dễ dàng thế được. Giết mày thì ai sẽ chịu đựng nỗi đau khi con mình bị hại? Ông Tuấn cố gắng giải thích: Quả thật chuyện con trai ông bị tai nạn không phải là do tôi làm, tôi không hề hay biết gì cả. Lão Phiến cười gằn: Mày không làm, nhưng mày có chắc đám đàn em của mày không thằng nào làm không? Vụ thằng Kiên chết cùng con bồ nó có phải do mày làm không? Chẳng phải mày giết cả con bồ nó luôn sao? Đám đàn em của mày toàn thằng máu lạnh, mày lấy gì đảm bảo chúng nó không làm? Chuyện giữa tao với mày bây giờ không còn là thắng thua nữa, mà nó là trả thù. Đánh nó cho tao. Dứt lời lão Phiến, hàng chục tên đàn em lao vào đánh đập ông Tuấn cùng đàn em. Gậy sắt, đồ phế liệu, cứ thế chúng đập liên tục vào những kẻ không còn khả năng phản kháng. tay bị thương của ông Tuấn mới liền miệng, giờ đây cũng bị đánh đến rách cả vết thương. Nam nhìn bố bị đánh, nó gào lên trong tuyệt vọng, nó vùng vẫy nhưng không thể thoát được. Được một lúc, lão Phiến quát: "Dừng lại, để cho nó được sống. Tao có cảnh này muốn cho nó xem. Trói thằng con nó lại, xong để nó nằm dưới đất kia." Ông Tuấn cố thều thào van xin: "Đừng, đừng làm thế, tôi cầu xin ông đấy." Lão Phiến khẽ cười: "Để tao cho mày thấy cảnh tượng nhìn đứa con mình bị ô tô đâm nó như thế nào." Nam lúc này đã bị trói để nằm giữa kho. Lão Phiến nhìn ra bên ngoài, có một chiếc ô tô đang nổ máy chờ hiệu lệnh. Ông Tuấn cố gắng bò đến chỗ con, nhưng bị đám đàn em lão Phiến ghì chặt đầu. Bắt hướng mặt về phía nam để chứng kiến cảnh tượng độc ác, tàn bạo sắp diễn ra. Lão Phiến muốn cho ô tô lao thẳng vào kho cán qua người con ông Tuấn. Ông Tuấn gào thét, lão Phiến thở dốc chờ đợi. Đám đàn em của lão cũng không tưởng tượng được rằng mình sắp phải chứng kiến cảnh này. Ngoạn từ lúc bước vào đến giờ, gương mặt hắn cao có khó chịu. Hắn chưa mở miệng nói câu gì cả. Dường như việc ông Tuấn phát hiện ra nơi giam giữ rồi đến cứu Nam nằm ngoài kế hoạch của hắn. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh chóng, hắn không thể ngờ được. Mặt hắn tối sầm lại. Không ai biết hắn đang suy nghĩ điều gì. Đám đàn em lão Phiến cũng toát mồ hôi lạnh khi chiếc xe đang rồ ga bên ngoài cửa kho. Nhạc chuông điện thoại của lão Phiến vang lên. Nhìn thấy số điện thoại, lão Phiến ra hiệu cho tên lái xe tạm dừng. Lão bấm nghe. "Alo, có chuyện gì vậy? Tình hình sao rồi?" "Đại ca ơi, cậu chủ chết rồi. Va chạm quá mạnh, ban nãy cậu chủ lên cơn co giật. Bác sĩ nói xuất huyết não. Cậu chủ chút hơi thở cuối cùng cách đây 2 phút ạ." Lão Phiến rơi điện thoại xuống đất sau khi nghe tin dữ. Vậy là thằng con trai duy nhất, độc nhất của lão đã chết sau vụ tai nạn. Lão nghẹn ứ ở cổ không nói nên lời. Nỗi đau đớn ngay lập tức chuyển thành thù hận khi trong mắt lão kẻ gây ra cái chết cho con trai lão đang ở đây. Lão nhìn ông Tuấn bằng ánh mắt căm thù, cố vịn tay đàn em đứng dậy. Lão giơ tay lên, mồm mấp máy, dùng hết sức lão gào lên: "Cắn chết nó, cắn bét người nó ra cho tao." Chiếc xe ô tô nổ máy, Cường Đen không thể chịu đựng nổi nữa. Cường rút súng nghiến răng nghiến lợi. Đoàng đoàng đoàng, tiếng sóng biển vẫn rì rào xô vào bờ đá. Tiếng gió thổi càng lúc càng mạnh. Giữa đêm tiếp tục có 3 tiếng súng nổ xa như xé tan cái âm thanh của biển cả. Trong cái kho vài chục con người đang đứng lặng vì tiếng súng nổ ra chớp nhoáng vừa rồi. Khi tất cả đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì đã có một số người nhận thấy sự việc đang xoay chuyển. Chúng lập tức rút súng chĩa ra xung quanh. Cường Đen tay cầm súng vội vàng cúi xuống để tránh đạn. Sự hỗn loạn sau khi nổ ra tiếng súng bắt đầu xảy ra. Dưới đất, lão Phiến gục xuống, máu chảy lênh láng khắp sàn bê tông. Máu từ miệng, từ đầu, từ người lão tuôn ra thành vũng. Mặt lão vẫn mở trợn trừng. Có lẽ nếu lúc này còn chút ý thức, lão cũng không hiểu vì sao mình lại bị bắn. Trong số đàn em của lão Phiến có người hét lên: "Nó giết đại ca rồi, thằng chó ngoạn, sao mày làm thế?" Vừa dứt lời thì đoàng một cái nữa, tên đàn em lão Phiến lập tức nằm gục sau khi bị chính anh em mình bắn. Ngoạn thở hắt ra rồi quát lớn: "Cầm mồm, tao không chịu nổi cái cách làm của lão già này nữa rồi. Lão đang làm cho danh dự của một đại ca bị sỉ nhục. Thằng nào ủng hộ cách làm của lão cứ đứng ra đây." Nói vậy thôi chứ thực ra trong số đàn em của lão Phiến đến đây thì đã có đến hơn một nửa là tay chân của Ngoạn. Chưa kể 4 tên đã có mặt ở đây trước đó. Ngay khi Ngoạn nổ súng giết đại ca từ phía sau, đám tay chân của hắn đã ngay lập tức chĩa súng vào đầu những kẻ đi theo lão Phiến. Kế hoạch của Ngoạn đã bị thay đổi vào phút cuối. Tuy nhiên ngay tại đây, ngay lúc này, hắn vẫn là người làm chủ. Hắn nói tiếp: "Chẳng lẽ chúng mày muốn một thằng giang hồ cặn bã, một thằng giang hồ đem cả trẻ con ra để trả thù cho sự ấu trĩ của mình sao? Bao năm qua những chuyện bẩn thỉu đều do một tay tao làm, nhưng chưa bao giờ tao mong muốn một người đại ca mà lại sử dụng trò đê hèn như này. Chúng mày nói xem, chúng mày thấy việc lão làm hôm nay với thằng bé nằm kia đúng hay sai? Nam nhi đại trưởng phu, oan có đầu nợ có chủ, sao phải động đến trẻ con? Chẳng lẽ chúng mày muốn đi theo một người như thế mãi à? Đàn em của Ngoạn được đà. Ai cũng biết, có được ngày hôm nay đều do một tay anh Ngoạn không ngại nguy hiểm xả thân mới có. Tao ủng hộ anh Ngoạn. Lão Phiến đã quá già để có thể tiếp tục mọi việc. Chuyện làm ăn bến bãi lão không quan tâm, chỉ biết thu về lợi nhuận. Tao sẽ theo anh Ngoạn. Đối với những lời lẽ của Ngoạn, cộng thêm tầm ảnh hưởng chỉ sau Lão Phiến, lại thêm một kẻ mới biết làm gương cho những ai ngoan cố, chẳng khó khăn khi ngay sau khi nổ súng giết đại ca, Ngoạn lập tức chiếm quyền. Cường Đen lúc này vẫn nấp đằng sau mà chưa bị phát hiện. Ban nãy Cường cũng đã định rút súng bắn chết Lão Phiến, nhưng Ngoạn đã ra tay trước. Điều này khiến Cường Đen không khỏi bất ngờ. Nguy hiểm cho hai bố con ông Tuấn tạm thời qua đi, Cường Đen tiếp tục theo dõi, chờ đợi. Dường như Cường Đen cố chịu đựng đến giờ phút này bởi hắn đang suy tính hay có một dự định gì đó. Ban nãy đột nhập từ cửa sau, hắn phát hiện ra rằng sau cái kho đó có giấu một thứ nguy hiểm. Cái hắn cần bây giờ là một cơ hội mà thôi. Vì trong đám người đi theo ông Tuấn, hắn cũng không thấy chú Đại. Có lẽ Cường đang mong đợi chú Đại sẽ làm một điều gì đó. Nhưng chú Đại lúc này đang ở đâu? Ở đằng trước Ngoạn, sau khi đã dần làm chủ được tình hình, đám đàn em của Lão Phiến đã hạ súng xuống, coi như chấp nhận sự thật. Ngoạn khẽ nhếch mép cười một cái, rồi hắn tiến lại chỗ ông Tuấn, lúc này đang toát mồ hôi lạnh, bởi chỉ chậm một chút nữa thôi là con trai ông đã chết rồi. Ngoạn hầy hầy tay tên đàn em đang ghì chặt đầu ông Tuấn ra rồi nói: "Tránh ra nào." "Sao mày dám làm như thế với anh Tuấn?" "Nào nào, ngồi dậy rồi nói chuyện." Ông Tuấn tất nhiên không ưa gì cái cách nói chuyện như này của Ngoạn, bởi từ trước đến nay đàn em của Lão Phiến ai cũng coi ông Tuấn là kẻ thù số một. Nhưng với tình trạng hiện giờ, làm gì còn cách nào khác để ông Tuấn có thể phản kháng. Ngoạn cười: "Đừng lo, dù sao em cũng không giống như Lão Phiến đâu. Anh Tuấn trước đây vẫn là một người đáng để chúng em tôn trọng. Tuy nay anh ấy có tàn phế, có mất tất cả địa bàn, có bị vợ nó lừa đảo ấy, thì ít nhiều anh vẫn là một đại ca." Nhìn xung quanh, Ngoạn nói to: "Tao nói thế phải không chúng mày?" Cả đám đồng thanh cười nham nhở sau câu nói của Ngoạn. Ông Tuấn đáp: "Mày..." Ngoạn đưa ông Tuấn ngồi dậy. Hắn kéo ghế ngồi trước mặt ông Tuấn với một dáng vẻ cạnh cỡm, rồi từ từ hắn cúi mặt xuống nhìn ông Tuấn khẽ nói: "Đừng nóng chứ, em chỉ muốn tốt cho anh thôi. Thế anh có muốn cả hai bố con đều được an toàn rời khỏi đây hay không? Mà chưa hết nhá, trước đó em còn tặng cho anh một món quà nữa cơ. Có điều anh cũng phải cho em một thứ em cần." Ông Tuấn vội nói: "Chỉ cần để cho thằng bé và mấy anh em của tao rời khỏi đây an toàn, rồi mày muốn làm gì cũng được, kể cả tao có phải chết." Ngoạn cười phá lên: "Anh nghĩ giờ em còn muốn lấy mạng của một đại ca đã tàn phế như anh sao? Nhưng không sao, nhận quà trước đã. Đảm bảo món này anh sẽ thích." Nói xong, Ngoạn bấm điện thoại: "Đâu rồi, mang nó vào đây. Còn sống đi nha." Ông Tuấn vẫn chưa biết món quà mà Ngoạn nói là gì. Cường Đen lúc này cũng đang rất tò mò. Ngoạn là một kẻ khôn ngoan, đứng xung quanh bảo vệ hắn luôn có vài tên đàn em chắn đằng trước hai bên, không thể nào giết hắn được. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, tính mạng bố con ông Tuấn cùng mấy anh em đang nằm đau đớn dưới đất kia sẽ không được đảm bảo. Khoảng 5 phút sau, có một chiếc ô tô đi đến. Lúc này đã là gần 2 giờ sáng. Chiếc ô tô dừng trước cửa kho. Hai tên đàn em bước xuống. Chúng mở cửa nắm đầu, túm tóc một người lôi từ trên xe xuống, rồi kéo vào bên trong kho. Nhìn thấy Ngoạn, một tên nói: "Báo cáo đại ca, em đưa người đến rồi đây." Ngoạn gật đầu ra hiệu cho hai tên đàn em đạp người đó ngã xuống đất. Ngoạn nhìn ông Tuấn khẽ nói: "Ông anh nhìn xem kia là ai, có quen không? Món quà này em tặng ông anh có xứng đáng không?" Ông Tuấn ngước mắt lên nhìn người đang nằm úp mặt xuống đất, đầu tóc loa xoa rũ rượi kia không ai khác chính là... Ông Tuấn nghiến răng giận dữ: "Con chó chết, con điếm này, mày ngẩng mặt lên cho tao xem." Ngoạn hất hàm cho đàn em. Tên này túm tóc mụ hường giật ngửa mặt lên. Ngoạn cười: "Đúng rồi, đúng là cái con điếm chó vợ của ông anh đấy. Em là em phải tốn công chăm sóc nó mấy ngày hôm nay đấy. Con chó này nó lật lọng lắm. Mùa Hường xuất hiện với một thân thể bầm tím, mặt mũi không biết đã phải chịu bao nhiêu sự hành hạ, mà giờ đây cả khuôn mặt mụ sưng húp, chỉ còn hai màu đỏ và tím bầm. Mụ nhìn ông Tuấn cố lê gối đến van xin. Anh ơi, cho em xin lỗi, cứu cứu con em với. Ông Tuấn cau mặt. Thằng tay trái ông Tuấn tát thẳng vào mặt mụ một cái bằng hết sức lực. Cái tát quá mạnh khiến răng của con đàn bà độc ác văng ra nền bê tông, máu bắn ra tung tóe. Mụ Hường đau đớn giãy giụa, mụ lăn lộn trên nền nhà khóc lóc van xin. Ông Tuấn nhìn về phía nam thấy con trai đang nằm bất động thì càng nổi điên, định lao vào giết con vợ khốn nạn thì bị đàn em ngăn lại. Ngoạn nói: "Bình tĩnh đã nào. Em biết ông anh đang căm thù nó lắm, nhưng để em kể mọi chuyện cho anh nghe. Con đàn bà này đã bắt tay với lão già nằm kia cùng với Kiên Báo bày ra trò lừa tiền của ông anh, sau đó cao chạy ra bay. Lẽ ra đám đàn em của em cũng không để nó thành ra thế này đâu, nhưng mới hôm trước ấy, nó định bỏ trốn. Trong khi tiền nó định không trả nên em có cho đàn em chăm sóc nó một chút." Mụ Hường mặt mũi be bét, cố túm lấy ống quần ông Ngoạn nói trong sợ hãi: "Con tôi đâu, làm ơn." Nhìn bàn tay nhơ nhớp máu lẫn đất của Mụ Hường đang bám vào quần, làm bẩn quần mình, Ngoạn bực bội tung chân sút thẳng vào mặt mụ, khiến mụ ngã ngửa ra đằng sau. Cú sút của Ngoạn dường như trúng ngay mũi, khiến Mụ Hường gãy luôn sống mũi. Mụ gào thét trong sự đau đớn tột cùng. Nhìn mụ lúc này không khác gì một con chó bị đánh bả, đang nằm giấy rụa rùi bọt mép. Ngoạn lừa mắt nói: "Con mẹ em mày, dám làm bẩn quần tao." Chứng kiến sự tàn ác của Ngoạn, ông Tuấn nhận thấy đây là một kẻ còn đáng sợ hơn Lão Phiến nhiều lần. Trước đây bị Lão Phiến kìm hãm, hắn không bộc lộ được tất cả. Giờ đây hai đại ca lớn, một chết một như cá nằm trên thớt, đối với hắn việc thể hiện quyền lực là điều cần thiết hơn bao giờ hết. Ông Tuấn hỏi: "Con gái của nó đâu?" Ngoạn mỉm cười: "Ông anh làm sao phải lo lắng cho cái loại đàn bà như này chứ. Chẳng phải chúng nó đã biến anh thành thế này hay sao? Mà có nó ở đâu nhỉ? Thằng em này cũng không biết. Chỉ biết hôm trước hai mẹ con nó định trốn đi, em đến thì chỉ thấy một mình con đàn bà này. Phải không tụi mày?" Hai tên ban nãy đưa Mụ Hường đến trả lời: "Dạ phải đưa đại ca." Khi đại ca báo đã nhận được tiền, tùy ý bọn em thì em không nhớ là có bán nó đi hay không. Chỉ biết không nghĩ được rằng giá bọn trẻ con bây giờ lại cao như thế. Ngoạn làm bộ ngạc nhiên: "Sao chúng mày lại làm thế? Tao đâu có ra lệnh cho chúng mày làm vậy." Hai tên đàn em nói: "Nhưng tại nó đã thấy mặt bọn em, đại ca tha lỗi." Ngoạn vẫn đóng kịch: "Thôi lỡ rồi thì thôi, nhưng mà sau này không có lệnh của tao là chết chắc đấy." Hai tên đàn em cười cợt rồi vâng dạ. Ông Tuấn cảm thấy rùng mình khi nghe bọn chúng nói chuyện: "Thằng độc ác, trẻ con mà mày cũng không tha." Bất ngờ một bóng đen lao đến hét lớn: "Tao giết mày." Mộ Hường không biết đã nhặt được thanh kim loại dưới đất từ bao giờ. Có lẽ khi nãy đám đàn em của Lão Phiến đánh đội của ông Tuấn đã rơi ra. Phập một cái, thanh kim loại cắm thẳng vào bắp tay Ngoạn sau khi hắn mất tập trung, nhưng vẫn nhanh chóng né được cú đâm của Mộ Hường. Nghiến răng nghiến lợi, Ngoạn túm lấy đầu Hường đập mạnh xuống nền đất. Hắn như một con thú hoang say đòn, cứ thế nắm đầu con đàn bà liêu lĩnh đập liên tiếp xuống nền bê tông cho đến khi máu chảy thành dòng. Ai chứng kiến cảnh đó cũng không khỏi sợ người. Khi mà Mụ Hường dường như đã bất động, máu loang ra khắp nền, hắn mới dừng tay. Miệng hắn gào lên: "Còn chó chết, mày dám đâm tao à?" Ngoạn cắn răng rút thanh sắt ra, hắn định vứt đi, nhưng đột nhiên hắn thấy ngón tay Mụ Hường vẫn cử động nhẹ. Hắn trợn mắt, tay cầm thanh sắt, hắn gầm lên: "Chết mẹ mày đi con điếm." Dứt lời, hắn đâm mạnh thanh kim loại vào giữa đầu Mụ Hường, mặc dù trước đó Mụ Hường đã giãy chết. Thở mạnh một hơi, Ngoạn đứng dậy lấy lại bình tĩnh sau pha điên rồ vừa rồi. Hắn hít sâu rồi nói với ông Tuấn: "Sao, em thay ông anh trả thù một cách, có thể xem rồi chứ?" Ông Tuấn không dám nhìn cảnh tượng vừa rồi dù nó diễn ra ngay sát mặt ông. Nhìn sang phía con trai, ông Tuấn lần đầu tiên trong đời cảm thấy run sợ. Ngoạn vừa mới đây thôi đã bộc lộ ra sát khí của một kẻ giết người điên loạn. Nó không phải con người, ông Tuấn nuốt nước bọt đáp. Mày quá độc ác. Không chỉ riêng ông Tuấn, toàn bộ đám lâu la đứng ở đó ngay lúc này vẫn không thể tin vào mắt đại ca của chúng lại tàn nhẫn đến ghê rợn như vậy. Có những tên dù mộ hương đã chết một lúc vẫn không thể chớp mắt. Sự điên rồ của Ngoạn khiến chúng cảm thấy sợ, một nỗi sợ áp chết tất cả. Hình ảnh con đàn bà bị cắm một thanh kim loại ngập đốc vào giữa đỉnh đầu khiến ai cũng phải rùng mình. Đáng sợ hơn, sau hành động đó, Ngoạn chỉ cần lắc lắc cái đầu, hít vào thở ra một hơi là hắn đã coi như không có chuyện gì xảy ra. Mặc dù bắp tay của hắn từ nãy đến giờ, máu vẫn chưa ngừng chảy. Ngoạn liếc mắt nhìn đàn em, một tên cuống cuồng xé ngay áo chạy lại băng bó vết thương cho đại ca. Tay chân hắn rút lên vì sợ, bởi hắn lo rằng chỉ sơ suất làm Ngoạn đau, hắn sẽ chịu chung số phận với cái xác đang nằm dưới đất kia. Ngoạn ngồi ghế ra hiệu cho đàn em lôi Nam vào gần. Ông Tuấn vội nói, mày định làm gì? Đừng hại con tao. Ngoạn cười, em đang đưa nó vào đây thôi mà. Kìa chúng mày, cởi trói cho nó, tháo băng dính mồm của nó ra, đưa nó vào cho anh Tuấn đi chứ. Ông Tuấn cũng được thả tay ra. Ông ôm chầm lấy Nam bằng một tay, nhìn con phải chịu bao đau đớn, hành hạ đến giờ đây mê man bất tỉnh. Nhìn ngón tay út bị cắt lìa máu, ướt đẫm băng gạc, ông Tuấn đau đến xót xa. Ông Tuấn khẽ gọi, Nam, tỉnh lại đi con ơi, tỉnh lại đi. Nam vẫn không mở được mắt, cơ thể nó đã quá suy kiệt. Từ nay đến giờ, Cường Đen vẫn chưa thể tìm được sơ hở. Hơn nữa, với một mình Cường cũng không thể làm được gì. Cường vừa lo lắng vừa sốt ruột, không biết thằng Đại đang làm gì. Còn cả, chẳng phải đã quá lâu rồi sao? 2 giờ 30 phút sáng, Ngoạn sau khi băng bó vết thương xong thì chép miệng nói, đấy nhá, con vợ anh em cũng giết hộ anh rồi, con trai anh em cũng để cho nó gặp bố rồi, thế giờ anh có thể cho em thứ em cần được không? Ông Tuấn đáp, chỉ cần tha cho nó, tao có thứ gì mày muốn lấy cũng được. Ngoạn mỉm cười, thứ em cần đơn giản lắm, mà chắc chắn là anh có. Cái điện thoại của thằng Kiên báo đâu? Cường Đen giật mình sau câu hỏi của Ngoạn, bởi điện thoại của Kiên báo Cường Đen đang giữ. Nhưng Cường biết chắc nếu có được cái điện thoại, Ngoạn sẽ ngay lập tức giết hết tất cả. Nhưng nếu giờ ông Tuấn trả lời là không biết hoặc không có, thì tất cả cũng sẽ chết. Cường Đen đang lo lắng không biết ra sao thì ông Tuấn đáp, điện thoại đó đang ở trong tay một người em của tao. Nhưng tại sao mày lại cần nó? Ngoạn lắc đầu, thật vậy hả? Thế thằng đàn em đó đâu? Ông Tuấn đáp, chính là người đã lao xe mô tô vào xe Lão Phiến tối hôm qua. Nhưng nó bị bắn, giờ không biết ở đâu. Tao chỉ biết thông tin như vậy. Nếu mày cho tao... Ngoạn lập tức đứng dậy khi ông Tuấn chưa nói hết câu. Hắn dùng giày dẫm lên đầu Nam rồi quát lớn, mày nghĩ giờ tao đang hạ mình với mày á? Mày nghĩ mày vẫn còn có thể trao đổi cái gì với tao sao? Cái điện thoại đâu? Ông Tuấn van nài, Đừng, tao chỉ nói là cho tao thời gian để tao gọi nó mang điện thoại đến, đừng hại con tao. Ngoạn khẽ cười, ít ra tao cũng biết là mày không giữ nó thật. Mày hỏi tao lấy điện thoại làm gì á? Chẳng phải trong đó có số của đám làm ăn với thằng Kiên hay sao? Sắp tới đây, số hàng mà tao lấy được ấy cũng cần phải có nguồn cung và cầu chứ. Không chỉ có thế, đảm bảo trong điện thoại nó còn có nhiều thứ bí mật mà Lão Phiến không biết. Nó chết rồi, nhưng điện thoại của nó là cả một gia tài đấy. Có nó, tao sẽ dễ dàng làm đại ca hơn. Cường Đen không chịu được nữa, nhìn cảnh anh mình bị tra đạp, hắn như phát điên. Rút súng, Cường Đen định lao ra ngoài liều chết, thì một tiếng động vang lên. Cả mặt đất như chuyển động, cả Ngoạn lẫn đám đàn em đều bất ngờ khi không biết thứ gì đang đến. Từ bên mạn phải của kho, một chiếc ô tô tải đâm thẳng vào, khiến bức tường tạm bợ đổ sập xuống. Chiếc xe tải lao thẳng vào đám đàn em của Ngoạn, một cán đã đâm chết 5-6 thằng. Lập tức đám đàn em Ngoạn rút súng bắn lia lịa vào xe tải. Xe tải nhấn ga giữ lên thêm một đoạn rồi lùi nhanh ra sau, tính quay đầu đâm thẳng vào Ngoạn. Nhưng tên gian manh đã lập tức lấy Nam làm lá chắn. Đám đàn em của hắn cũng đưa ông Tuấn ra làm bia. Ngồi trên xe tải chính là Long. Cơ hội cuối cùng đã đến. Cường Đen nhảy ra ngoài từ phía sau. Vì Nam đang nằm trong tay Ngoạn nên Cường không thể dùng súng hay dao. Hắn lao đến túm cổ Ngoạn vật xuống đất, nhưng do bả vai phải bị thương do đạn bắn, Cường không đủ sức. Ngoạn thả tay giữ Nam ra rồi giằng co với Cường. Đám đàn em của Ngoạn cũng phải đang chật vật chống lại chiếc xe tải, chỉ trực lao vào cán chết những ai cản đường. Ông Tuấn vết thương lúc này đã rách ra, toàn thân ông Tuấn cũng không còn cử động được. Đám đàn em ban nãy bây giờ cũng tận dụng sự hỗn loạn đánh trả. Ông Tuấn hét lớn: "Đưa con trai anh ra khỏi đây!" Hai người anh em đi cùng ông Tuấn vào kho ban nãy, lập tức chạy lại, một người đưa ông Tuấn, một người bế Nam định chạy thoát. Nhưng khi vừa chạy được mấy bước thì người bế Nam bị bắn ngã gục xuống, Nam cũng rơi từ trên tay người đó xuống đất. Ông Tuấn gào lên: "Không!" Kẻ vừa bắn cũng ngay lập tức bị bánh xe tải cán chết trong sự hỗn loạn. Ông Tuấn đẩy người đỡ mình về phía trước rồi nói: "Đưa con anh ra khỏi đây, nhanh lên!" Người kia lưỡng lự thì bị ông Tuấn đẩy ra. Ông Tuấn dồn hết sức đứng dậy làm lá chắn cho đàn em cứu con. Ông lao vào kẻ thù trước mặt, tiếng súng nổ ra vang cả một góc trời. Một chiếc xe khác lao vào từ cửa chính, đó chính là chú Đại. Chú Đại vừa lái xe vừa dùng súng bắn những kẻ đang lao đến chỗ Nam. Chú Đại hét lên: "Em đến đây anh Tuấn!" Ông Tuấn nghe thấy giọng chú Đại thì quay lại đáp: "Đưa nó đi, đưa nó đi mau!" Chưa kịp nói dứt câu thì ông Tuấn quỵ xuống. Chú Đại phanh chiếc xe bụi mù cả kho. Bánh xe ma sát với nền nhà tạo thành những vệt đen kịt bốc khói. Chú Đại mở cửa xe để đàn em ông Tuấn đẩy Nam lên. Nam vừa được đưa lên thì người đó đóng chặt cửa lại rồi nhìn chú Đại nói: "Anh đi đi, đi mau đi anh Tuấn, anh Tuấn trúng đạn rồi." Chú Đại chỉ kịp ngoái lại đằng sau nhìn ông Tuấn lần cuối. Ông Tuấn quỳ gối nhìn về phía ô tô. Sau khi thấy Nam đã lên được xe, ông Tuấn khẽ cười rồi gục xuống đất. Người đàn em ban nãy cũng lao vào ngăn cản những ai đang đuổi theo chiếc xe. Liên tiếp là những phát đạn bắn vào người. Tiếp sau đại ca, người đó cũng gục xuống. Chú Đại nước mắt chảy thành dòng, nghiến răng nhấn ga lao thẳng xe ra bên ngoài. Chú Đại vừa lái xe vừa gào khóc: "Không, không thể như thế được, anh không thể chết được." Chiếc xe lao vút đi trong màn sương sớm của biển cả. Tiếng sóng vẫn rì rào đập vào bờ đá. Tiếng gió vẫn thổi mạnh như gào thét cùng những đau thương. Ân oán đang diễn ra nơi bờ biển lạnh. Trong một ngày mà đã xảy ra quá nhiều cái chết, và nó vẫn đang tiếp tục khi cả Long và Cường đều đã chết lặng sau khi tận mắt chứng kiến người đàn anh đáng kính của mình nằm gục trong vũng máu. Ngoạn quay lại nhìn chiếc xe đã chở Nam đi mất. Hắn lập tức hét lớn: "Đuổi theo nó!" Những tên đàn em còn sót lại nhào tới những chiếc xe bên ngoài, nhưng bị Long dùng xe tải cán hàng loạt những chiếc ô tô đang đỗ ở đó. Cường Đen lợi dụng Ngoạn mất cảnh giác, lập tức dùng dao định cắt cổ hắn, nhưng Ngoạn vốn cũng không phải tay vừa. Hắn nghiêng người tránh được đòn chí mạng trong gang tấc. Lúc này những bức vách, trần nhà của cái kho đang rung chuyển bởi cú đâm từ màn phải của chiếc xe tải do Long điều khiển ban nãy. Xác người đang nằm la liệt dưới nền nhà. Ngoạn nhìn xung quanh tức tối bởi chỉ một phút sơ sẩy mọi chuyện đã thay đổi. Long xuất hiện kéo theo quá nửa số người của hắn, không chết thì cũng bị thương. Trong khi đó hắn vẫn phải đang chật vật với tên mặt đen này, phần vì bị thương, phần vì sức khỏe không bằng Ngoạn. Cường Đen dần dần mất ưu thế, Ngoạn như một con thú hoang lao vào, cuối cùng hắn cũng túm được Cường. Nhìn bả vai phải của Cường dường như khó cử động, Ngoạn liên tiếp tấn công vào điểm yếu đó. Cường Đen đau đớn chịu đòn. Dù sao thì Nam cũng đã được cứu. Long lúc này đã xuống xe. Mấy người đàn em của ông Tuấn vẫn đang ra sức chống cự. Cảnh tượng hỗn loạn vô cùng. Long chạy đến chỗ ông Tuấn, tìm mọi cách đưa ông Tuấn lên xe. Nhưng lúc này nhìn vết thương, máu đã chảy ra khắp người ông Tuấn. Long biết sự việc đã quá muộn. Cường Đen nhìn thấy vậy hét lớn: "Long, đưa anh Tuấn ra khỏi đây!" Long quay lại nhìn Cường thì thấy hắn đang bị Ngoạn đánh cho đến bật máu. Long nhìn xuống ông Tuấn khẽ lắc đầu. Cường Đen cố gào: "Đưa đi, nhanh lên. Ngoạn cũng quay sang chỗ Long, hắn gầm lên. Sẽ không thằng nào trong chúng mày ra khỏi đây được nữa. Dứt lời, hắn tung một cú đấm như trời giáng vào mặt Cường. Cường Đen ngã gục xuống đất. Long cay đắng xốc người ông Tuấn đưa lên xe tải. Ngoạn thấy vậy hét lớn. Dừng lại, mày nghĩ xe thoát ra khỏi đây được à? Dứt lời, hắn lao đến phía Long nhưng không được. Hắn gào lên đau đớn, bởi từ đằng sau Cường đã đâm một dao thẳng vào bắp chân của Ngoạn. Cường nói yếu ớt, tao với mày chưa xong đâu. Bị Ngoạn chắn trước mặt, không thể nhìn thấy Long với ông Tuấn, nhưng Cường Đen vẫn nói to, đưa anh Tuấn đi, không cần quay lại tìm tao, đi đi. Long cựng người mất một giây rồi nhảy lên xe tải. Hai ba người đàn em còn lại của ông Tuấn lúc này cũng thu mình lại chỗ xe tải yểm trợ cho Long. Người nào người nấy máu me bê bết, có người trúng đạn ban nãy không gượng dậy được, cũng có bò sát lên chỗ xe. Cả đám nói thều thào, anh Long, anh đi đi, dù có chết cũng không để anh Tuấn chết ở đây được. Long lập tức nổ máy rồi khẽ nói, xin lỗi mọi người. Chiếc xe tải lao thẳng ra bên ngoài, bất chấp mọi sự cản trở, vì giờ đây tất cả đã đến hồi kết. Ngoạn ôm chân đau đớn bởi nhát đâm quá sâu. Hắn quay lại thì không thấy Cường đâu nữa. Đàn em ông Tuấn sau khi chiếc xe tải rời đi cũng đã bị hạ gục toàn bộ. Ở đằng sau cánh cửa phụ Cường Đen nấp hồi nãy, trước khi đột nhập từ ngoài vào, hắn đã phát hiện ra một chuyện động trời. Ở trong góc kho phía sau có giấu một lượng thuốc nổ cực lớn. Cường Đen nhìn vào đống thuốc nổ, nhìn ra bên ngoài, hắn khẽ mỉm cười. Tao sẽ là người đặt dấu chấm hết cho tất cả mọi chuyện. Ngoạn sau khi không thấy Cường Đen đâu, hắn cố gắng nhìn xung quanh tìm kiếm. Bất chợt hắn thấy phía sau có ánh lửa đang lóe lên. Hắn lập tức hiểu ra mọi chuyện. Ngoạn gào thét gọi những tên đàn em còn có thể cử động. Nhanh lên, đưa tao ra khỏi đây. Nhanh lên, chúng mày đâu? Rất tiếc khi chúng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì uỳnh uỳnh, một tiếng nổ khiến mặt đất rung chuyển. Một cột lửa khổng lồ bắn thẳng lên bầu trời đêm, sáng rực, sáng bừng cả một vùng bờ biển. Tiếng nổ như sấm động một khoảng trời. Có lẽ cách đó vài cây số người ta cũng có thể nghe thấy. Cả cái kho nổ tan thành những mảnh vụn. Lửa cháy đỏ rực. Những tiếng kêu lép bép sau vụ nổ chỉ còn là những tàn dư không một dấu vết. Ngoạn chết, tất cả những kẻ có mặt trong nhà kho ấy cũng đều đã chết. Có lẽ trong cái ý thức về sự sống cuối cùng của mình, Ngoạn cũng không ngờ được rằng cái kế hoạch mà hắn đã lên một cách tỉ mỉ giờ đây lại chính là vũ khí để giết chết hắn. Lượng thuốc nổ đó theo kế hoạch, sau khi ấm trọn số hàng trong kho, kiên báo để lại, Ngoạn sẽ ra lệnh cho đàn em chôn toàn bộ số thuốc nổ đó xung quanh kho. Bởi Ngoạn biết chỉ sau đây một ngày thôi, chắc chắn Lão Phiến sẽ dùng con trai ông Tuấn để uy hiếp ông Tuấn lộ diện, và hai đại ca chắc chắn sẽ mang người tập hợp tại đây. Đó cũng chính là lý do vì sao Ngoạn kêu đàn em đem cả mộ Hường tới. Bởi Ngoạn muốn tất cả những ai đó có liên quan đều sẽ chết chung trong một cái lồng xung quanh đầy thuốc nổ mà hắn tạo sẵn. Nhưng Ngoạn không ngờ ông Tuấn cùng đàn em lại phát hiện ra nơi giam giữ Nam nhanh như vậy. Chưa hết, việc ông Tuấn cho người đến náo loạn kho khiến Lão phải ra tay, trong khi Ngoạn chưa chuẩn bị xong được bẫy. Tiếp đó, việc Lão Phiến chuẩn bị ra tay giết bố con ông Tuấn cũng nằm ngoài kế hoạch. Trong phút cuối, Ngoạn phải thay đổi toàn bộ dự định của mình. Số thuốc nổ vẫn nằm ở đó. Có lẽ nếu hắn không tham thông tin từ chiếc điện thoại của kênh báo mà kết liễu tất cả sớm hơn thì mọi chuyện đã khác. Ngoạn không ngờ chỉ với sự xuất hiện bất ngờ của Long, hắn đã phải trả một cái giá quá đắt. 5 giờ sáng, tiếng còi xe cảnh sát, xe cứu thương hú vang inh ỏi khu bờ biển. Nhưng khi công an ập đến thì tất cả chỉ còn là một đống tro tàn. Họ chỉ xác định được rằng có rất nhiều người chết trong đám cháy. Nguyên nhân có lẽ họ rồi cũng sẽ biết. Nhưng nhiệm vụ của họ sau tất cả chỉ là thu dọn tàn dư. Có lẽ trong thâm tâm họ, điều này lại vô cùng có lợi. Thông tin về ông trùm của mảnh đất này đã chết cùng rất nhiều đàn em sau một vụ thanh toán đẫm máu lập tức lan truyền trên tất cả các kênh truyền thông. Không một nhân chứng, không một vật chứng. Kết luận cuối cùng đó là vụ việc vẫn đang được các cơ quan có thẩm quyền điều tra và làm rõ. Cũng trong lúc này, chú Đài đã đưa Nam vào bệnh viện. Thằng bé kiệt sức, ngay cả khi vừa thoát khỏi cái chết trong gang tấc, nó vẫn mê man bất tỉnh. Chú Đài lấy điện thoại gọi cho Cường không được. Long cũng thế. Nhìn thằng cháu nằm trên giường bệnh với những vết thương được băng bó, chú Đại nhớ lại cảnh ông Tuấn bị bắn gục xuống. Rồi đây, khi nó tỉnh lại, chú Đại sẽ phải nói với nó như thế nào đây? 6 giờ sáng, có một cuộc điện thoại gọi đến. Chú Đại lập tức bấm nghe. Đầu dây bên kia cất lên một giọng nói. Anh Đại, em Long đây. Con trai anh Tuấn thế nào rồi ạ? Chú Đại mừng rỡ nói. Long à, sao bây giờ mới gọi cho anh? Thằng bé ổn rồi. Bác sĩ nói nghỉ ngơi vài hôm là sẽ khỏe lại. Em gọi được điện thoại, có nghĩa là đã thoát khỏi đó. Vậy em làm cách nào? Long không kìm được nước mắt. Long nói nức nở như một thằng nhóc bị bố mẹ đánh đòn. Anh Đại, anh Đại ơi, anh Tuấn chết rồi. Chú Đại run người, cảm giác như tim đang bị bóp chặt. Không phải chú Đại không nghĩ đến tình huống này, mà cho dù có nghĩ thế nào đi nữa, khi nghe tin xác thực, nó vẫn quá đau đớn, nghẹn ngào. Chú Đại búng tóng tay nghe điện thoại xuống như người bất hồn. Phải lát sau chú Đại mới dám đưa máy lên nói tiếp. Vậy anh ấy giờ đang ở đâu? Long vừa khóc vừa đáp. Em đã đưa anh ấy đến nhà một người anh em. Không chỉ thế, tất cả những người ở đó có lẽ cũng đã chết trong vụ nổ đêm qua rồi. Em không liên lạc được với Cường Đen. Chú Đại ngước mắt lên trên, không cho nước mắt chảy ra. Chú Đại hỏi, trước khi chết anh Tuấn có nói gì không? Long run giọng đáp, anh ấy nói chăm sóc bọn trẻ. 3 ngày hôm sau, Nam lúc này đã tỉnh lại. Ký ức kinh hoàng ngày hôm đó vẫn in sâu vào trong đầu của nó. Lúc mở mắt ra, nó đã giật mình hoảng sợ, bởi không biết mình đang ở đâu. Khi ấy chú Đại phải lập tức trấn an Nam. Đến nay, sau mấy ngày, Nam phần nào cũng đã ổn định trở lại. Mấy ngày qua nó im lặng không nói gì. Cho ăn là ăn, ăn xong lại quay mặt vào tường không muốn nói chuyện với ai cả. Đột nhiên hôm nay nó nhìn chú Đại hỏi một câu khiến chú Đại bất ngờ. Bố cháu đâu rồi à? Câu hỏi khiến chú Đại lúng túng, nhưng có vẻ như Nam nó khác với những đứa trẻ khác. Trong khi chú Đại chưa biết trả lời ra sao, nó đã nói tiếp. Có phải bố cháu chết rồi không? Một lời nói lạnh lùng phát ra từ miệng một đứa trẻ 16 tuổi, với ánh mắt nhìn thẳng vào mặt người đối diện, khiến chú Đại rùng mình. Chú Đại chỉ biết gật đầu. Đúng vậy, chú xin... Nam lặng người một hồi rồi nó ngẩng mặt lên hỏi tiếp. Lúc này mắt nó đã rưng rưng, nhưng không có giọt lệ nào chảy ra cả. Vậy còn em gái cháu à? Chú Đại nhìn Nam nói. Bé Hành vẫn an toàn, hiện nó đang ở với cô Thúy. Biết cháu sẽ lo cho em nên chú có nhắn cô Thúy chiều nay sẽ đưa Hành đến. Còn chuyện bố cháu, thật sự chú xin lỗi, nhưng cháu đừng lo, chú sẽ thay bố nuôi. Nam nhìn chú Đại ngắt lời. Cháu biết bố cháu vì sao mà chết. Cháu cũng nhìn thấy bố cháu lúc đó, chú không có lỗi ạ. Có vẻ như lúc này đã quá sức chịu đựng đối với một thằng nhóc. Hoặc có thể sau khi biết em gái đã an toàn thì nó mới được giải tỏa. Chú Đại nhìn nó chảy nước mắt. Chú Đại nói, không phải kìm nén nữa, chú hiểu cảm giác của cháu bây giờ như thế nào. Bởi những ngày qua chú cũng thế. Cứ khóc đi, khóc to vào. Lập tức Nam ngồi trên giường òa khóc. Nó khóc nức nở. Nó khóc to như chưa bao giờ nó phải chịu một nỗi đau lớn như vậy. Đây là lần thứ hai nó trải qua cảm giác này từ ngày ông ngoại mất. Không, nỗi đau này nó có gì đó khác hẳn. Nỗi đau này còn đau hơn nỗi đau nó mất đi ông ngoại nhiều lần. Bởi vì nó biết bố nó vì cứu nó mà chết. Chú Đại ôm nó vào lòng rồi cũng ứa nước mắt. Chú Đại cố gắng an ủi. Không sao, không sao. Bố cháu nói đây là điều bố cháu có thể làm được duy nhất cho cháu. Bố cháu cảm thấy hạnh phúc khi cháu còn sống. Cháu phải trân trọng điều này. Sau này tất cả sẽ ổn thôi. Còn chú ở đây, hai đứa sẽ không phải lo gì cả. Chú sẽ thay bố mẹ chăm sóc cho hai đứa. Nước mắt giàn giụa. Nỗi đau mất đi người thân nó thực sự khiến con người ta trở nên yếu đuối. Nhưng khi con người rơi vào hoàn cảnh ấy thì lại càng phải mạnh mẽ. Đầu giờ chiều, Nam đột nhiên tháo hết băng trên người ra. Chú Đại thấy thế định ngăn lại thì nó nói: mấy chỗ này có bị sao nữa đâu, chỉ có... Nhìn xuống ngón tay út, nó thoáng buồn, nhưng rồi nó nói tiếp: chẳng phải chú bảo lát nữa cô giáo sẽ đưa em cháu vào đây sao? Cháu không thể để nó lo lắng khi nhìn cho toàn thân băng bó thế này được. Chú Đại nhìn nó hỏi: vậy bà ngoại có biết chuyện của cháu với bố cháu không ạ? Chú Đại lắc đầu: không ai biết cả, có chăng chỉ có bác Dung. Nhưng chú cũng nói với bác Dung rồi, chú sợ bà ngoại sẽ lo lắng. Bà vẫn nghĩ hai anh em cháu lên bệnh viện thăm bố đấy. Nam vội đáp: đúng rồi, chú đừng nói cho bà cháu biết. Bà mà biết là chết đấy. Chú cứ bảo mọi người cháu bị tai nạn là được. Nam khiến chú Đại đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Một thằng nhóc vừa phải trải qua nhiều chuyện kinh hoàng như thế vậy, mà tại sao lại có thể bản lĩnh đến thế? Dường như nó chỉ biết lo cho người khác. Đột nhiên chú Đại lại thấy hình ảnh ông Tuấn ở trong Nam ngay lúc này. Nó giống hệt bố nó, cũng chỉ biết lo lắng cho anh em mà quên đi bản thân mình phải hứng chịu những gì. Chú Đại bỗng mỉm cười: được, vậy coi như đây là bí mật của chú cháu mình. Nam gật đầu đồng ý. Chiều hôm ấy, cô Thúy dẫn bé Hạnh vào bệnh viện thăm Nam. Không chỉ cô Thúy và Hạnh, cả cô bạn gái thân nhất của Nam là Trang cũng đến. Nam mặt vẫn còn hơi bầm, cơ thể vẫn hơi đau, nhưng nó cố tỏ ra bình thường khi bé Hạnh vừa mở cửa phòng ra đã lao vào anh như hai anh em lâu ngày không gặp. Anh Nam ơi, sao anh không đến đón em? Cú ôm từ con bé khá mạnh khiến Nam cảm thấy đau nhói, nhưng nó cười tươi rồi gõ nhẹ vào đầu em nói: không thấy anh bị ốm đây à, đồ ngốc này. Cô Thúy nhìn chú Đại hỏi: mấy hôm nay Nam không đi học, suýt chút nữa là tôi phải ra nhà thông báo rồi đấy. May cho anh là gọi điện kịp thời. Chú Đại khẽ cười: cảm ơn cô, tôi không muốn bà ngoại của hai đứa lo lắng. Hiện giờ bà nghĩ cả hai đứa vẫn đang đi với tôi, làm phiền cô giáo rồi. Cảm ơn cô mấy ngày vừa qua, con bé không làm phiền cô chứ. Cô Thúy nói: nó dễ thương lắm, lại ngoan nữa. Nhưng hay hỏi anh, tôi cứ phải nịnh là anh Nam đi học thêm sắp về nó mới chịu. Có con bé ở cùng mấy ngày qua tôi lại thấy thoải mái. Mà anh bảo Nam vào viện vì lý do gì vậy? Chú Đại ấp úng vì không biết nói dối thế nào trước phụ nữ. Nam tình ý bèn nói: dạ thưa cô, mấy hôm trước em bị tai nạn. Cô nhìn xem, giờ em bị mất một ngón tay út rồi. Vừa nói Nam vừa giơ tay lên khoe để cứu chú Đại. Cô Thúy với Trang tròn mắt ra nhìn. Trang xót xa vội cầm tay Nam hỏi: có đau không? Mà sao lại mất cả một ngón tay? Vừa nói cô bé vừa trực khóc. Bé Hạnh cũng cầm tay anh nhìn nhìn. Nó cứ thổi thổi như cách bà ngoại hay làm mỗi khi nó bị thương ở đâu đó. Nam mỉm cười: giờ hết đau rồi, tai nạn mà. Cũng may mà có chú Đại đưa đi kịp thời. Tuy còn vài chuyện chưa rõ, còn những nghi ngờ muốn hỏi, nhưng cô Thúy thấy hai chú cháu dường như cũng không muốn nói thêm, nên cô Thúy chỉ trách: bị như thế này mà vẫn còn cười được thì cô chịu em rồi đấy. Nam nhìn chú Đại nói: cháu có thể ra viện được rồi chú ạ. Ở đây chán lắm, để cháu đưa em về bà ngoại. Chú Đại hơi lưỡng lự. Tuy nhiên về cơ bản Nam cũng không bị thương nặng. Hơn nữa cũng đã 4 ngày trôi qua, nếu không đưa hai anh em Nam về, bà ngoại sẽ lo lắng. Bằng chứng là ngày hôm qua bác Dung đã gọi điện cho chú Đại hỏi han. Chú Đại cũng muốn nhanh chóng làm đám tang cho ông Tuấn. Khi mà mọi chuyện vừa trôi qua còn quá nhiều việc phải lo, thì xác ông Tuấn lúc này đang được bảo quản trong kho lạnh của một nơi lưu giữ tử thi. Mấy hôm nay nghe ngóng thông tin thì dường như phía công an cũng chưa hoặc không phát hiện được gì cả. Suy cho cùng, tất cả những kẻ có liên quan đều đã chết banh xác sau vụ nổ. Chú Đại cũng cần phải tổ chức tang lễ cho anh của mình. Vậy là chú Đại đồng ý. Nam được xuất viện, hai anh em được chú Đại trở về bà ngoại. Trên xe Nam khẽ hỏi: liệu sau này... Chú Đại đáp: đừng lo, mọi chuyện xong hết rồi. Cái chính là mọi người sẽ chấp nhận chuyện này thế nào thôi. Nam im lặng, nó nhìn bé Hạnh. Con bé vẫn chưa biết rằng bố nó đã chết. Đột nhiên Nam nhớ tới mụ Hường. Vậy còn bà dì ghẻ thì sao ạ? Chú Đại im lặng một lát rồi đáp: bà ấy trốn rồi, sẽ không bao giờ quay lại nữa đâu. Chú Đại và Nam không còn cách nào khác ngoài chuyện nói dối bà ngoại. Bà ngoại chỉ biết Nam bị tai nạn nhẹ, nhưng đau xót nhất vẫn là ngón tay út của Nam. Ba ngày tiếp theo, chú Đại đến thông báo cho bà ngoại việc ông Tuấn mất. Lý do là vết thương lần trước tái phát, rách da không qua khỏi. Bà ngoại nhìn hai đứa cháu buồn bã, bởi từ nay thì cả hai đứa đã thật sự trở thành trẻ mồ côi. Đám tang ông Tuấn được tổ chức long trọng. Ngày hôm đó, tất cả những anh em của ông Tuấn đều mặc đồ đen xếp hàng ngay ngắn để tưởng nhớ người đàn anh đáng kính lần cuối cùng. Nam cả ngày hôm đó không khóc, bởi nó đã khóc quá nhiều trước đó rồi. Từ những bà cô bên đằng nội đến những người bạn của mụ Hường, trước đây không có cảm tình với anh em nó, đều nói nó là thằng nhóc máu lạnh. Bé Hạnh lại một lần nữa kéo tay anh hỏi: "Bố đi đâu rồi hả anh?" Nam nắm tay em mỉm cười rồi khẽ đáp: "Bố hôm nay đi gặp ông ngoại rồi em ạ." Bé Hạnh hỏi tiếp: "Vậy bao giờ bố về?" Câu hỏi của Hạnh khiến mắt Nam ướt đẫm, nhưng nó hít một hơi dài thật sâu rồi trả lời em gái: "Khi nào em lớn thì bố sẽ về." Cô Thúy cũng có mặt trong đám tang, nhìn những người đến dự, nhìn anh em xã hội của ông Tuấn đến viếng, nhìn chú Đại. Cô chợt nhớ đến cái hôm chú Đại chở Hạnh đến nhà cô gửi, rồi nhớ đến hôm Nam ở trong bệnh viện, cả vụ nổ gây xôn xao dư luận những ngày qua. Cô Thúy biết mọi chuyện không như lời chú Đại nói. Vẫn như vậy, cuộc sống của chú Đại vẫn là một ẩn số lớn đối với cô giáo. Cũng từ sau hôm đó, chú Đại không liên lạc gì với cô nữa. Ngay lúc này đây, tuy đứng cách nhau chỉ tầm vài mét, nhưng khoảng cách giữa hai người chưa bao giờ xa lạ đến thế. Cái thế giới mà cả hai đang sống dường như khác nhau một cách đối nghịch. Sau khi làm lễ thắp nhang cho bố Nam, cô Thúy quay mặt đi ngang qua chú Đại, lúc này đang đứng cạnh linh cữu đáp lễ mọi người. Mặt đối mặt nhưng dường như ánh mắt của họ không hề chạm nhau. Có lẽ cả hai đều hiểu cuộc sống của người này sẽ tốt hơn khi không có người kia. Sau tất cả mọi chuyện, cái mà hai người giữ lại cho nhau chỉ là hai bức thư không có lời đáp. Mỗi người mang một cung bậc cảm xúc khác nhau. Đứng bên này, Nam cũng nhận ra điều không bình thường giữa hai người lớn. Nó nói với chú Đại: "Chú có biết khi cháu kể chú thích cô giáo, bố cháu vui thế nào không?" Chú Đại quay sang nhìn Nam rồi gật đầu đáp: "Thằng quỷ, sao mày dám kể?" Nam hướng mắt nhìn theo cô Thúy. Chú Đại khẽ nói: "Long, đứng đây thay anh phải đi có chút việc. Anh không thể để anh Tuấn phải thất vọng được." Long gật đầu. Đúng là một tình huống trớ trêu chỉ có thể xảy ra bởi những con người không bình thường. Nhưng đâu có sao, bởi nếu bỏ qua cơ hội thì đó mới là điều đáng tiếc. Mọi người đều nói sai thì sửa, nhưng trong cuộc sống có những sai lầm, có khi bạn nhận ra và muốn sửa sai thì đã không còn cơ hội. Có những thứ thiêng liêng xung quanh bạn mà chưa từng trân trọng, để rồi khi mất đi bạn mới khóc thì đã quá muộn. Nước mắt hay lời xin lỗi không thể giúp bạn lấy lại bất cứ thứ gì cả. Nó chỉ có thể khiến bạn cảm thấy đau hơn mà thôi. Thay vì khóc lóc, đau buồn, thì hãy sống làm sao cho bản thân cảm thấy sự tồn tại của mình có ý nghĩa. Vài tháng sau, theo như kế hoạch từ trước, chú Đại xin phép đón bé Hạnh lên Hà Nội để chăm sóc. Chú muốn đón cả ba bà cháu đi, nhưng Nam và bà ngoại muốn ở lại để còn hương khói cho ông ngoại. Bản thân Nam cũng bị bà ngoại đuổi vì lo cho tương lai của con cháu, nhưng nó nhất quyết không chịu. Nó nói để bé Hạnh ở với chú Đại, còn nó sẽ ở đây chăm sóc bà ngoại. Chú Đại dặn nó phải canh chừng cô Thúy giúp chú. Lần này nó không buồn khi phải xa em gái nữa, bởi sau tất cả, nó biết chú Đại sẽ chăm sóc bé Hạnh rất tốt. Con bé sẽ được vui vẻ. Chỉ một thời gian ngắn mà Nam đã thay đổi rất nhiều. Sau đám tang của bố, Nam chững chạc hơn, da dáng đàn ông, mặc dù năm nay nó chỉ bước qua tuổi 17. Một ngày được nghỉ, Nam trở trang ra thăm mộ của bố. Khi nó đến, đã thấy một người đàn ông ăn mặc lôi thôi, đội cái mũ rộng vành đứng trước mộ bố nó, trên tay cầm một bó hoa trắng đặt xuống dưới mộ. Nam tiến lại gần thì lập tức người đó quay lại. Nam lễ phép: "Cháu chào chú ạ. Chú là bạn của bố cháu phải không ạ?" Người này không trả lời, khẽ lấy tay kéo cái mũ xuống, hắn đi qua Nam. Nam có cảm giác dường như đã thấy người này đâu rồi. Khuôn mặt đen sì, dáng người, dáng đi, hình như Nam đã nhìn thấy ở đâu. Nhưng có một điều khiến nãy giờ Nam thấy lạnh cứng người. Đó là vừa rồi, chỉ nhìn qua ánh mắt sắc lẹm, lạnh lùng của người đó, Nam thấy như bị áp đảo. Nơi ngón tay út bị cắt, bỗng nhiên có cảm giác nhói, mặc dù vết thương đã lành từ lâu. Trang thấy bạn đứng yên, bèn đi lại lay người hỏi. Cậu làm sao đấy? Người kia là người quen à? Nam bấp úng. Không sao. Tớ cũng không rõ, chắc là bạn của bố tớ. Hai bạn trẻ đặt hoa, nhổ cỏ xung quanh mộ. Đứng ở một góc quất, kẻ đội mũ rộng vành kia vẫn đang quan sát hai đứa. Hắn sụp hẳn cái mũ xuống rồi quay đi, miệng ghẽ nói. Đại ca, thằng bé quả thật rất giống anh. Vậy là em lại phải sống thêm một khoảng thời gian nữa rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện dài nhất của tác giả Trường Lê cho tới thời điểm hiện tại. Có thể cái kết không hay, không được như mong muốn của mọi người. Nhưng một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ cho kênh YouTube Audio Hải Ngoại cũng như tác giả Trường Lê cho đến thời gian này. Hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện khác. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập cuối cùng của bộ truyện Tâm lý xã hội có tựa đề Xì ghẻ, một tác phẩm của tác giả Trường Lê vừa được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Quý vị đừng quên ủng hộ cho kênh bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại để có thể đón nghe thêm nhiều hơn nữa những bộ truyện tâm lý xã hội rất hay sẽ do Hồng Nhung diễn đọc trên kênh. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị ở những video sau.